10 cái pháp môn, 10 cái trí tuệ của một vị Phật mà chúng ta được nghe qua được biết đó, thật như là được. Thì cái bài về cái trí tuệ chứng mất đó, mà chúng ta được nghe đó là xứ và phi xứ, xứ và phi xứ là trí tuệ và trí tuệ của Đức Phật. Thì bữa nay ta tiếp tục đó là tam thế nghiệp báo, tam thế nghiệp báo, tam thế nghiệp báo trí tuệ, trí tuệ của ngài. Thì tuần vừa qua là chúng ta qua cái phần gọi là cái tứ và phi tứ, là chúng ta biết đó là dựa trên nền tảng, dựa trên nền tảng và phi nền tảng, và phi nền tảng thì chúng ta được biết đó là chúng sanh thì chi phối vô trong tam thứ, vô thường, vô đau, vô ngã. Do đó đó khi ta có tứ nhưng mà cũng là phi tứ. Từ khi chúng ta đạt đến niết bàn á thì chúng ta mới qua được cái giai đoạn cái mình trạng thái của phi xứ và xứ của mình biết. Dạ. Rồi nay tuần này ta đi qua tiếp qua cái phần mà gọi là tam thế nghiệp báo bằng trí tuệ thực tiễn của bằng Đức Phật đó. Dạ. Tam thế nghiệp báo và tam thế thì khi chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực của là dạy Đức Phật á, thì cái trí tuệ của ngài thấy được tam thế nghiệp báo này á là duy chỉ có thời của Đức Phật mà thôi. Chứ hồi trước khi mà ngài hiện hữu trong đời đó, vì một Phật cả đời á, thì chúng sanh sống trong kiểu bị ảnh hưởng của các vị mà luật sư ngoại đạo đó, thì họ không có nói tới tình nghiệp báo, họ không nói tới nghiệp báo, họ không có nói tới cầm mắt và cầm cả trời những cái Đức Phật. Mà khi tôi nói tới Đức Phật á, thì chính Đức Phật càng ngày mới nói tới cái lĩnh vực của nghiệp báo. Thì nghiệp lực á, ta nói là nghiệp lực. Khi ta nói tới nghiệp báo đó là ta nói tới nghiệp lực và nghiệp quả và cái tác nhân tạo tác và kết quả của thành động của tạo tác ra, nên đó là nghiệp quả. Thì đối với thời mà luật sư ngoại đạo, như chúng ta biết á, luật sư ngoại đạo có trước thời Đức Phật, rồi sau đó Đức Phật ngài mới triển khai giáo pháp với ngài cho hàng hữu duyên, hàng chúng sanh hữu duyên với ngài đó thì mới có được. Thì cái phần mà nghiệp lực này á, phần mà nghiệp lực này đó là chỉ có Đức Phật nói thôi mà không có ai nói khác hơn. Có ra điều đó chúng ta được biết. Thứ nhất là đối với nghiệp báo của Đức Phật nói á, là chúng ta là tác nhân tạo ra, rồi chúng ta phải gặt lấy cái kết quả của hành động chúng ta làm đó. Chứ không có nơi nào làm ra được cả. Đối với luật sư ngoại đạo đó, thì trong nhóm các hiếu lý kinh thá, nata lý bút tá nhân dân, thì các vị đó cho rằng đó tất cả đều là do nơi các vị phạm đặng đất về thượng đế hay là phạm thiên của họ cả. Họ cho rằng đó là phạm thiên tạo ra con người, rồi con người chịu ảnh hưởng từ nơi tác nhân của phạm thiên, và từ đó vui buồn hạnh phúc khổ đau hay là giàu nghèo vân vân đều là do ảnh hưởng của các vị phạm thiên cả, chứ không phải do nơi con người chính mình nhận lấy cái tác nhân của mình làm ra rồi phải đón nhận là kết quả của đó. Thì khi mà Đức Phật ngài hiện hữu trong đời này đó, thì ngài điều tri được thập như lai lịch của ngài đó, thì cái phần thứ hai mà chúng ta được nghe mà được biết á là tam thế nghiệp báo. Ngài nói có ba thời, ba đời: quá khứ tam thế, tức là quá khứ hiện tại và vị lai, là không có rời xa ba thời như vậy đó. Khi ta nói tới hiện tại ta có là ảnh hưởng từ nơi quá khứ, và khi ta nói những cái gì hiện tại ta làm thì nó ảnh hưởng cho ngày vị lai. Do đó nghe hiện tại này đó là chúng ta là cái trạng thái phải tạo tác hay là gặt hái. Như thì đối với ngày hôm nay á, đối với tới ngày hôm nay đó thì không có mà người nào biết được đây là quả của quá khứ, để chúng ta có cái nhân tại hiện tại này. Không có người nào biết được cả. Rồi từ cái nhân hiện tại này nó cho ra cái quả vị lai, không ai biết được. Rồi từ cái quả hiện tại này đó, từ quả hiện tại này do từ nơi nhân, nhân quá khứ đó, nó có những cái nó kết hợp với nhau, và từ cái nhân vị lai này nó lại kết hợp ra một cái quả, một cái quả kế tiếp của một kiếp sống khác. Do đó đó, giữa hai nhân và quả, giữa hai nhân và quả, giữa hai nhân quả như vậy đó, liên tục thay đổi, liên tục thay đổi. Vì tự thấy ha, có nhân thì nó có quả, và từ đó tạo nhân ra quả, và từ nhân ra quả, thế liên tục như vậy đó. Vậy thì Đức Phật ngài nhìn thấy được đó, tam thế nghiệp, nghiệp báo đó, chỗ sanh ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và ngày hôm nay á, đối với hàng người cư sĩ Phật tử hay là người xuất gia mà đệ tử Đức Phật, thì ta nói tới nhân quả để mà chúng ta lượng định về nghiệp báo, người ta nghiệp định lượng định về nghiệp báo đó, thì cũng chưa có được cái xác định được là cái nhân mà chúng ta đang có, cái quả chúng ta đang có, không có ai xác nhận được, không có ai xác nhận được, không có. Ví dụ như bây giờ quý tử nói một người con trai hay là người con gái đó, người con trai, người con gái, đó là quả, phải không nào? Quả. Từ do đó đó, mình hôm nay mình là người nam, hôm nay mình là người nữ, đó là quả. Nhưng mà khi ta nói tới cái trạng thái nam và nữ của ta đó, là cái quả do từ nơi tác nhân, từ tác nhân đó, thì người mà nói được cái này do nhân nào mà bạn là người nam, do nhân nào bạn là người nữ đó, họ nói trên cái lý thuyết thôi, chứ họ không đứng ở trong cái nhân đó, họ đứng ở trong cái nhân đó. Thì tự nhiên kịp sẽ nói ha. Do đó đó, khi ta cầm cái hạt nhân, cái hạt giống, ta cầm cái hạt giống, ta đưa cho một người gieo trồng, thì ta nói đây là hạt giống để gieo, và từ cây hạt giống nó gieo nó ra trái, ra cây ra trái, thì cái người đó nói như vậy thôi, chứ người đó không đứng trong cái nhân đó, không có đứng trong cái nhân đó, không đứng trong cái xít đó, không có đứng trong cái hạt giống đó. Do đó đó, thì cái người đó đó chưa gọi là tam thế nghiệp báo liệu tri. Còn Đức Phật ngài á, cầm cái hạt giống lên, ngài biết cái đó là cái nhân, và ngài đứng ở trong cái hạt nhân đó, ngài hiểu được cái hạt nhân đó nó sẽ ra như thế nào. Do đó cái trí tuệ của Đức Phật ngài đó không có thể nào chúng ta so sánh được. Nếu mà ta so sánh vậy đó, ngày hôm nay ta học xong cái này rồi đó, ta có tam thế nghiệp báo trí tuệ, bắt đầu ta nhìn ra ai cũng biết là nghiệp báo này là nghiệp báo kia, thì ta có trí tuệ như Đức Phật sao? Không phải như vậy. Thế tôi nghe kịp không? Yeah. Cho dù hôm nay ta học được xong cái phần mà 10 cái trí tuệ lực của Đức Phật này đây á, thì ta được biết được là xứ là phi xứ đó. Thực ra chúng ta chưa đứng trong xứ và phi xứ. Trong thế tam thế nghiệp báo đó, ta đứng trong cái hiện tại này, cái nhân này, cái quả này của hiện tại đây đó, ta cũng chưa đứng trong cái nhân đó, cái quả đó được. Với tôi nghe kịp xứ đó. Do đó đó, khi mà sư có nói và bao nhiêu lần trước đó, cho dù tới một người nông dân ba đời quá khứ hiện tại như là từ đời ông cha tới đời con cái, họ là người nông dân trồng trọt, mà họ có những hạt giống họ giữ tích lũy từ cha, từ ông xuống cha tới con, để mà cho yêu chồng, họ cũng biết là hạt giống thôi, chứ chưa họ không hiểu được cái hạt giống đó gieo lên sẽ ra được bao nhiêu cây, ra bao nhiêu trái, ra bao nhiêu nhánh, bao nhiêu quả, không có tìm được, không ra tìm được cái đó. Chúng ta sẽ thấy vậy đó. Vậy thì khi ta học về cái tam thế nghiệp báo này, thì Đức Phật ngài nhìn vô được từng mỗi chúng sanh đi theo nghiệp, từ nghiệp nào quá khứ cho tới hiện tại, và nghiệp nào hiện tại cho tới vị lai. Mà ta cứ nói như thế, nhưng mà có khi Đức Phật nói chứ, kia nghe quá khứ có, hiện tại có, nhưng không có vị lai cũng có. Cũng có, nhưng mà ta không có biết được. Thế ta nghe kìa phải không? Do đó là những người đó đó là những người chỉ nói theo lý thuyết, chứ không thấy được. Ta có quá khứ, chắc chắn vậy. Ta có hiện tại ta có thiệt vậy, nhưng chưa hẳn là ta có vị lai. Vì đó chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cũng như ta nói hôm nay ta là người, rồi vị lai ta cũng là vị người, thì chưa chắc hẳn được như vậy đó. Có khi ta lên, có khi ta đi xuống, có khi ta đi ra là người lại, cũng được. Cái đó gọi là tam thế nghiệp báo trí tuệ của bậc như, của bậc Phật, nghĩa là một bậc chánh đẳng chánh giác mới được, chứ không ngài nói được. Cái đó thì bây giờ hôm nay ta nói ta có tam thế nghiệp, ta biết, nhưng mà ta không quả biết được cái diễn tiến của nhân và quả của ta như vậy được. Rồi khi ta làm hiện tại đây, khi ta làm hiện tại đây một cái thiện sự, một cái thiện sự cu sa la kiếp cha, thế là kiếp cha. Khi ta làm một cái việc thiện sự, một cái thiện sự đó, chúng ta nói rằng ta đang gieo hạt giống thiện để gọi cho ta được cái quả an vui. Thì khi ta nói đây đó là hiện tại, thì ta nói cái quả an vui này cho ta lúc nào, thì người nói là mau lẹ ngày vị lai, hay là kiếp vị lai, hay là thời gian vị lai, chúng ta nói như vậy đó. Nhưng có khi cái hiện tại ta làm đó, nó không có chỗ ra quả được, nó chỗ không qua được, nó không có chỗ ra quả được, thì cũng không có nói được cái điều đó nữa. À, điều đó đó, có những cái trạng thái mà theo lý thuyết con người ta biết cách ma móc lại như vậy đó. Rồi người mình thấy người ta đang làm một cái akusala, người ta đang làm một akusala kích chát, người ta đang làm một cái akusala kích chát, là và bắt thiện nghiệp qua thân lời và ý, thì mình nói rằng họ sẽ trả cái quả này, họ sẽ trả cái quả này, nhưng mà mình không thấy họ trả quả, không thấy họ trả quả, họ không có trả, không có trả. Vì vậy thì ta không biết được tại sao như vậy. Nhưng chúng ta đọc trong kinh Pháp Cú, đúng không nào? Cái bài kinh mà sư có viết ra đưa cho đài Phật học tại quan đọc lên trên đài mỗi ngày Chủ nhật đó, thì cái ông đó là ông đồ tể, ông ta là một tên đồ tể giết người gieo theo lệnh của vua, vua kêu chém đầu là ông ta cứ gà chém đầu người ta như vậy đó. Mà ông ta là tên đồ tể là vì sao đồ tể? Thì cái trên cái kiệt đó đó, vua bắt được bốn tên ăn cướp, và vua mới nói chứ bữa đó cái tên đồ tể mà giết bốn cái tên cướp này á bị bệnh không đi được, ông ta không có tới, mà vua ra lâm triều rồi phải giết bốn tên này. Thì ông vua mới nói chứ trong bốn người này người nào làm đồ tể ta tha mạng, ông ta giao ta làm sao thì ông được tha mạng, ông giết ba người kia nên ông ta trở thành là người đồ tể vua dùng. Rồi từ đó ông sống trong nghề đồ tể, ông sống trong nghề đồ tể suốt trong thời gian 50 năm. Sau đó đó thì ông ta về hưu, ông ta về hưu, cái ngày ông ta về hưu được vua ban cho thưởng đầy đủ vật dụng quý báu tài sản, giống như mình được retire, mình được hưởng gì từ già rồi đó, cái tự nghe kịp không? Như vậy đó. Thì khi được về hưu xong đó thì cái bữa đó sáng ông ta tắm rửa dòng sông, ra dòng sông tắm rửa thì ông dặn dò ở nhà đó làm con nước cho ta, ta về ta tắm xong ta về ta ăn. Thì khi ông ta về ra trên đường, ta về tới nhà thì thấy đại đức Xá Lợi Phất đi tới, rồi mình bắt đi cắt thịt, thì ông ta lấy cái vật thịt đó thay ông ta ăn, ông ta cúng dường cho đại đức Xá Lợi Phất luôn. Thì đại đức Xá Lợi Phất nói pháp cho ông ta đắc đạo quả, đắc đạo quả. Thì câu chuyện đó đó các dân chúng cũng cả vua hoàng cũng nói cũng được, tên đồ tể giết 50 năm trời kiếp người chém đầu sao vô cái đại đức Xá Lợi Phất nói cái đắc đạo quả thì cái này cái đó. Do đó đó mình nhìn vô cái quả này thì mình nhìn vô cái hành động này, của sao biết chứ thân là ý của họ như vậy đó, mà họ sẽ trả quả thôi, nhưng mà không trả, không trả. Do đó đó quý Phật tử phải biết nhớ như vậy. Do đó chỉ có trí tuệ của Đức Phật ngài mới nhìn ra được, chứ còn ngoài ra mình suy đoán không à, suy luận thôi à, mình không có thể nào xác định một chuyện cho suy nghe. Thưa sư, như vậy vì lý do gì ông đó không trả? Năm đó là thì ngài Xá Lợi Phất, tất cả chư tăng bên đó bên đời và đền thừa như ngài được chứ Đức Phật, thì ngài Xá Lợi Phất nói chứ ngày này người kia gọi ông ta lên, gọi ông tên đầu tải này lên, là bây giờ là người đắc đạo quả của ngài Xá Lợi Phất thuyết rồi, đắc đạo quả rồi. Thì ngài gọi lên, ngài nói chứ trong 50 năm ngươi làm nghề đầu tể là do ngươi hay là do ai? Nói từ con làm nghề đồ tể do vua kêu con làm chứ con không có làm. Chết rồi hả? Đổ hết về chùa, đổ hết về ông vua hết. Ông vua lãnh chứ đâu phải ông làm. Đây cái này là cái chết ông thôi. Quý tử nghe kèm không? Đó đó. Do đó khi nào mà các quý Phật tử ở đây, sư biết có một số quý Phật tử làm trong nghề quân đội. Trong ngày quân đội chẳng hạn như là hải quân không quân, hay là lính có lính không lính, tại không quân làm có lính thì đó đó, thì khi mà mình đứng trong góc độ đó đó thì người ta hỏi chứ anh làm ra đây, tôi làm theo lệnh ông tổng thống, tôi làm theo lệnh ông bộ trưởng quốc phòng kêu tôi làm thôi, cứ tôi nghe kịp không, chứ cái này tôi design cái này hay lắm, tôi giết được biết bao nhiêu người trong cái thử nghiệm này, hay lắm. Cái đó là lãnh đủ hết đó. Là tới Phật tới độ không vô được, không có quả được. Tại vì phải trả, trả cái nghiệp bất thiện mà đáng làm. Khi tôi nghe kịp xin nói ha. Do đó đó, thì khi mà mình đứng trên góc độ là người ta đang làm bất thiện nghiệp, hay là người ta đang làm một việc thiện nghiệp, thì mình nói là họ sẽ trả đó, thì không thể nào nói được. Nó chưa phải là trí tuệ của Phật. Ta chỉ đoán thôi à. Cứ tự nghe kịp không? Còn khi mà cứ tự đoán á, cứ tự trả thành thì bằng tay chứ cái nhà cứ tự thôi. Cứ tự nghe kịp sẽ nói không? Ờ. Bắt đầu ngơ lớn rồi. Mình tự biết cái bằng tay không? Chỉ chỉ đoán thôi. Cứ tự đoán thôi à. Không có xác định được. Nên tam thế nghiệp báo trí tuệ lực của bậc Phật, bậc chánh định giác, không có luận bàn được. Nhất là A-chinh-tê-giá, vì nghiệp báo là A-chinh-tê-giá, là bất khả tư nghi. Quý tự nghe kịp không? Rồi, khi mà tự ta nói, thì ta nói cái nghiệp. À, cái nghiệp có hai, nặng và nhẹ. Quý tự nghe kịp ha? Quý tự thấy nó nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, à, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Đúng nè, rồi, nghiệp chỗ quả, nghiệp chỗ quả, và không chỗ quả, à, không trả quả. Không thế nào mà chúng ta tìm ra được. Thế thì ta nói cái này là nghiệp nặng, thế là ta nói là nghiệp nhẹ, là ta nói bởi cái nào? Ta nói bởi cái nào? Cho dù cho chúng ta học tới Garuka Kamma, tức là cực trọng nghiệp. Thì khi ta nói cực trọng nghiệp, nó cũng có hai. Cực trọng nghiệp có hai, ngũ nghịch đại tội, thì đó là cực trọng nghiệp. Đó, cũng như tật tài, đọa tội, là đắc tứ thiền vô sắc giới, đó là cực trọng nghiệp. Chẳng có, do đó đó, khi ta nói tới Garukamma là ngũ nghịch đại tội, tội giết cha nè, tội giết mẹ nè, làm trái máu chừng Đức Phật nè, chia rẽ tăng đoàn nè, phải không nào? Rồi nữa, giết một vị thánh A-la-hán là ngũ nghịch đại tội, Garukamma. Thì thế thì ta nói tới vị đó đó sẽ trả quả, cái đó là ta nói là nghiệp nặng. Nhưng mà cái người mà ngồi thiền đắc được tứ thiền vô sắc giới, họ đắc được đó, họ cũng là nghiệp nặng. Nhưng mà họ được sánh như con trai. Do đó cái này là gì? Bác thiện, cái này là thiện. Cái tên nghe kiểu ha, kịp chưa? Do đó đó, này ta nói tới cái điểm này, các quý tử phải chú ý cho kỹ, quý tử phải chú ý cho kỹ vấn đề nghiệp báo, mà cái đó là cũng trí tuệ của Đức Phật. Chứ ta nói theo lý thuyết được, vậy thì khi ta nói là nói tới nghiệp là có nhân với quả, thì nhân nó tạo quả nó chỗ sanh, thì chắc không? Thì ta chưa có trả lời được rồi đó. Thì chú ý tự nghe kiểu đó, cái chuyện. Rồi, ngay khi bây giờ quý tử đang bị khổ đau, đúng không? Khổ đau tức là gì? Là quả của bất thiện nhân, hay là nhân bất thiện. Khổ đau đó là quả của bất thiện nhân, nhân bất thiện. Quý tử nghe kịp chưa đó hả? Ví dụ quý tử có bị khổ đau, khổ vì răng nhức nè, khổ vì nhức đầu nè, khổ vì gia đình nè, khổ vì con cái nè, khổ vì thân bằng huyết thuộc nè, khổ đủ hết á. Cái thằng quý tử bệnh hoạn này là khổ đau này, đúng không? Là quý tử đã làm nhiều cái việc bất thiện quá khứ rồi. Quý tử nghe kèm không? Là nhiều bất thiện quá khứ rồi. Do đó quý tử mấy năm nay quý tử mới khổ đau như vậy đó. Đúng không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bắt đầu về dặt hết rồi đó. Hiểu chưa? Thì cái lớp học bắt đầu là phòng thủ tối đa rồi. Tại vì bắt đầu là sợ bị đại bác niết bàn kinh đó. Người ta nghe cái đó, vô đại bác niết bàn kinh. Do đó đó, xưa mình chưa hiểu giờ là giải Đức Phật đó, hay là mình chưa có là thông suốt đó, thì cái gì cũng vậy đó. Khổ đau này ta có do nhân quá khứ tôi đã làm, do đó hôm nay tôi gặt hái tôi phải chịu thôi. Đó nè, cái đó đó là tội mình thôi. Quý tinh nghe kiểu ha, nhớ gì đó. Hãy nhớ thiệt là nhiệt kỹ, không có bao giờ mà quý tử phải chịu một cách rất là vô minh hay là thiếu trí gì như vậy được. Quý tử nghe kịp không? Khổ đau nó đến, khổ đau là đây. Những người mà hành Kusakicca, đây là người bạn hiền, cho ta tu tập tiếp tục, chứ đâu có ôm cái khổ đau này, đó là quả bất thiện tu phải mang đâu. Đây là nên Đức Phật kể nói, nếu không có Đề Bà Đạt Na, không có Như Lai ngày hôm nay đâu. Ông thèm phá quá, Đức Phật chạy cho nhanh thì đắc đạo quả cho rồi. Quý vị nghe kêu không? Do đó đó, với cái người mà ta nhìn cái đó đó, thì ta đó đó là cái người đó có trí, mà Đức Phật là người có trí như mày đó, thì dạy chúng ta điều đó, chứ không phải dạy chúng ta phải nhận lấy những gì mà gọi là vô minh, phải thiếu trí tuệ hết cả đó. Thì ta nghe kia phải không? Thì chứ không có tự có khổ đau không? Có. Quả khổ đau do tự nhân bất thiện, đúng rồi, đúng không? Không biết. Đã đâu biết là mình. Hiểu chưa? Cái ta nghe kịp hiểu được chưa? Đó, đối với cái người mà có trí, khổ đau đó, đó đó là một cái cảnh. Quý tử nghe kịp không? Khổ đau đó là một cái cảnh, đó là cái đối tượng của tâm thức được biết, rồi gán tu hay là gán thức tỉnh, chứ không ôm nó vô để nhận lấy. Quý tử nhớ, sư nói quý tử nhớ hoài, khi quý tử ngứa cái lên đầu, thấy tai gãi, không phải quý tử dí con mũi, cái đó chỉ gãi theo cái trạng thái phản ứng tự nhiên của mình, chứ mình không có dí con mũi. Giờ bàn tay rồi thấy con mũi nó chết, phước báo nào tôi làm ra, chúng sanh này được hưởng cảnh và phước như nguyện. Cho nó tức, trời ơi, tôi dí con mũi rồi, thì quý tử ôm cái. Cái quả. Nhớ chưa? Vậy đó đó, thì khi mà quý tử được biết cái đó đó, là quý tử vô tam thấy nghiệp báo trí tuệ đó. Nghe chưa? Thì tử vô tam thấy nghiệp báo trí tuệ đó. Thì tử nghe một người gọi điện thoại tới, chị ơi tôi khổ quá, gác tù đi. Tôi nghe thấy không? Quý tử nghe kịp không? Mẹ ông nè, chị ơi tôi khổ quá, gác tù đi. Tu làm sao? Thì tôi cũng không biết nữa. Hả? Thôi khỏi. Không có. Quý tử nghe kiểu không? Do đó á, quý tử phải hiểu á. Chứ không á, là quý tử ngon vô. Trời ơi, tôi thấy chị khổ quá, thiệt đúng vậy đó, chị khổ thiệt à. Cái bà kêu ôm luôn một khối khổ. Hả? Được chưa? Đúng được chưa? Được chưa? Rồi, trời ơi tôi hạnh phúc quá. Người tự thấy đúng không? Cái đó đó, hạnh phúc đó, đó là cái quả thiện nhân, đúng không? Từ cái nhân thiện ra người ta được hạnh phúc, đúng không? Đúng không? Thì sao lấy cái hạnh phúc hiện tại là cái quả của tương lai? Thì đã hổ thôi, đúng không thôi? Đúng không? Người ta nghe kẹo không? Hạnh phúc quá, gán tu đi. Người ta nghe kẹo không? Thấy chưa? Là tam thế nghiệp, nghiệp báo. Cái đó mới được. Chứ còn không á, là cái tử nhảy bùng bùng bùng vô, giống như con thiêu thăng mà búng vô ngọn lửa hay là ánh đá ánh sáng vậy thôi. Tức là mình không có trí tuệ để mình ôm hết tất cả nghiệp báo của mình và chúng sanh. Cái đó không phải. Cái tên nhân kia sẽ nói à, hiểu chưa? Hiểu không? Tam thế nghiệp báo, với cái trí tuệ của Đức Phật, Ngài mới liễu tri được, và Ngài chỉ lại cho mình được. Chứ còn không á, với người mình á, luận qua bàn lại đó, tam thế nghiệp báo tôi biết, cái đó là lý thuyết, chứ không có thực chứng hay thực nghiệm, hay là mình có thể biết về tam thế nghiệp báo của mình. Cái tên nghe kia sẽ nói à? Yeah. Nhớ chưa? Yeah. Nhớ hả? Và chưa? Rồi, ngay khi mà họ là người con trai, ngay khi họ là người con gái, mình nói là đây là con trai, đây là con gái, để mình nói theo chế định thôi, đó theo cái dân gian được biết thôi. Nhưng mà tâm tư cái người con trai đó y như là con gái, con trai đó chỉ là tướng chứ không phải là tâm, nghiệp đó đã thay rồi. Còn con gái đó mà tâm tư của họ y như con trai thì cái đó nó là tướng, nhưng mà cái tâm của đó đã thay rồi. Quý tử nghe kịp không? Mà lúc đó cái nghiệp là hành động, cái hành động nó chuyển thay, hành động nó chuyển thay, nó theo từng tích tắc, từng sắc na, từ mỗi cái tâm chuyển sanh sanh diệt diệt. Mà ta cứ nói đây là nghiệp báo của con trai, đây là nghiệp báo khác, ta phạm ngữ nghiệp. vì vậy ta không nói, không dám nói. Cái tôi nghe kèo không? Dạ. Hiểu không? Dạ, hiểu. Là xin nói là 60 lần bà thì nó xấu mới là đàn bà đó. À, đó bây giờ đàn bà đang nói về chuyện xấu đó đó. Xấu mới là đàn bà, bây giờ người đàn bà nói chuyện xấu đó. Chứ người đàn đâu có nói đâu, nãy người đàn bà ngu đây nè. Tôi nghe cái khó. Tại tại cái người ta nói lặp lại thôi mà. Cái tên kia không, sư không có nói dư một chữ nào trên đó, sư là y khuôn vậy đó. Yeah. Không? Đúng không? Dạ, yeah, đúng. Thì xấu, xấu là người đàn bà đúng không? Không, không nói. Thì sư nghe có mấy câu hát tại cái chuyện sách đó. Dạ, mẹ con. Chưa? Do đó đó, khi ta nói đây là người con trai, ta nói là tàn phạm ngữ nghiệp. Khi đây là con trai gái, nhưng mà ta quy ước nhau. Ô, tôi nói chuyện chế định thôi, đừng nói xử lý nha. Tôi sư cứ nói gài xử lý không chết, không ai nói lại sư đâu. Thì thôi bây giờ quy ước theo chế định thì đây là con trai thiệt, đúng không? Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi mình nói cho con trai này sẽ thành con trai cho ngày Di Lai. Khoan khoan, đừng nói tới. À, nói trước, bước không tới. Nói trước không bước tới, phải không? Thôi bây giờ nói con trai, bây giờ nó biết nó con trai thôi. Chứ nói chứ ngày Di Lai nó còn con trai nữa thì chưa đâu. Thế tôi nghe kèm không? Có khi nó đổi thành con gái sao biết được. Yeah. Biết tôi nghe kèm không? Qua tàu Thái Lan nữa. Cái này qua Thái Lan 15.000 tốn hoài à. Thôi đừng có tốn tiền Thái Lan nữa đi. Bển nó đang lộn xộn bánh kìa. Lên giá. Lên giá nữa. Biết tôi nghe kèm không? Gần chứ là biết tôi nghe kèm không? Do đó đó, khi ta học cái tám thế nghiệp báo này, sư muốn nói với tử phải cẩn thận vô cùng những đề nghiệp báo khi ta nói với nhau. Nên nhớ hả? Ta không biết là ta nói ta không biết. Chứ ta biết á thì ta biết như thế nào thì chúng ta sẽ nói, mà thật sự là ta không biết bởi trí tuệ Đức Phật từ đâu. Chứ ta nghe kịp sẽ nói ha. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Từ đó đó, các quý Phật tử học về cái nghiệp báo này thì ta nói đến nghiệp tốt dẫn ta đi tới cõi tốt, nghiệp xấu dẫn ta đi tới nghiệp xấu, đó là kinh Tạng nói. Biết tình nghe kịp không? Yeah. Chứ Abhidhamma thì đưa qua cái lĩnh vực về nghiệp báo đó, Abhidhamma hoàn toàn không có xác định thêm cái điều này, không có. Cái đó là điều đó mà quý tử phải cẩn thận. Qua cái tập thứ 3, chúng ta qua được tập thứ 2 rồi, là lộ trình danh mà xác đó, thì qua tập thứ 3, chúng ta sẽ giải đáp 16 loại nghiệp, và 12 hạng người, và 31 cõi, tại tập thứ 3. Trong đó đó, cái chương ra chương 5, thì quý tử sẽ đón nhận được 2 tập. Đó là như vậy đó. Thì khi ta nói tới lĩnh vực về nghiệp báo đó, thì ta nói tới lĩnh vực tam thế nghiệp báo này á của Đức Phật đó, thì cỡ như Đức Phật chỉ trình độ trí tuệ của Đức Phật mới nói được thôi, chứ ta không nói được điều đó đâu. Vì tôi nghe kịp à? Nghe chưa? Đó, người tôi thấy người vợ của ông thợ săn, mỗi sáng ông thợ săn đi săn bắn thì người vợ phải cầm cung người tên đưa cho ông thợ săn đi săn bắn. Mà Đức Phật nói chư tỳ khưu người đó đó đắc nhị quả từ là hàm đó, thì chư tỳ khưu thắc mắc lắm. Nếu như mà người đắc thánh vậy rồi mà tu đà hàm rồi đó, nhị quả rồi đó, mà còn ôm cái cung và đưa qua bó tên đưa cái ra đưa cho ông chồng mà đi thanh sáng bắn đó, thì ông đó cộng nghiệp sát rồi. Nhưng mà cái vị đó nó có là sao? Đức Phật nói chứ ông cô ta chỉ là hành động của người chồng, nó tôn kính người chồng, nghe lời người chồng, cung kính người chồng, chồng ra lệnh sai bảo làm thôi, chứ không có tác ý theo nghiệp sát người chồng đã muốn làm. Biết tự nhớ nghe kịp không? Dạ, trí tuệ Đức Phật nói vậy đó. Thì tôi nghe được kịp chưa? Vừa chưa? Rồi, khi chúng ta nói tới tạo nghiệp, dòng tâm động lực nó trình bày ra. Đó, dòng tâm động lực nó trình bày ra. Cái này gọi là dòng tâm động lực cha qua ná, ta gọi là động lực tâm cha qua ná. Chitta ta nói là động lực tâm, hay là tâm động lực, là tâm động lực. Thì khi ta nói tới tâm động lực nó có 7 cái sắc na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì do đó nó ở đây nó chia làm 3 thời nghiệp. Với động lực thứ nhất gọi là hiện báo nghiệp đó, động lực tâm thứ nhất đó, là hiện báo nghiệp. Với động lực thứ bảy gọi là hậu báo nghiệp đó. Rồi cái nghiệp lực từ thứ hai tới thứ sáu này gọi là hậu báo nghiệp hậu hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp. Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì khi ta đứng mức độ về sắc ma tâm là ta tìm ra được ba thời nghiệp, chỗ hiện tại, chỗ vị lai, chỗ mãi cho tới ngày đắc đạo quả thì ta mới hết trải nghiệp được. Cái đó là ba thời, đúng nè, hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp. Thì ta nắm được ha. Như là tới đây ba loại nghiệp này thì ta không thấy là quá khứ nghiệp, ta không có thấy quá khứ nghiệp, ta chỉ thấy gọi là gì, hiện tại nghiệp và vị lai nghiệp mà thôi, đúng không? Cái này là hiện tại nghiệp đó, cái này là hiện tại nghiệp, và cái này là vị lai nghiệp đó. Ta chỉ có hai loại đó thôi, chứ ta không có quá khứ nghiệp. Như tôi nghe kịp ha, chứ ta không có quá khứ nghiệp, đúng không? Được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới cái lộ trình tâm mà tạo tác ra nghiệp báo mà chúng ta được học được biết, thì ta thấy là không nói tới quá khứ. Ta không nói tới quá khứ là vì sao? Là Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy được là gì? Ta sống trong hiện tại, ta sống trong hiện tại, những cái gì ta có thì ta biết, thì những cái đó ta tỉnh giác rằng là gì? Nó sẽ liên đới với cái gì? Vị lai. Chứ ta không có truy hoài ngược trở lại, ta không có truy hoài ngược trở lại cái gì của quá khứ mà chúng ta chưa không biết, không hiểu biết được. Những góc độ mà muốn truy hoài về cái người quá khứ đó thì chỉ có bậc trí tuệ với Đức Phật Ngài mới có truy niệm trí, Ngài mới thấy được quá khứ được. Truy niệm trí, cái đó là một cái trí tuệ suy ngược, ghi ngược trở lại quá khứ, Ngài mới tìm cảnh được. Quý tử nghe kịp. Như ta hôm nay cũng có, ta hôm nay cũng có, ta chỉ biết ngày hôm nay và ngày mai thôi, chứ ta không nói được ngày hôm qua hay là cái nghiệp ngày hôm qua được. Quý tử nắm được ha. Vì đó đó, thì người đó nó sống trong cái dòng nghiệp báo mà chúng ta được biết ngay trong những sắc na tâm tạo tác cái nghiệp. Ta biết như vậy thôi. Rồi thì chưa? Rồi, như vậy thì khi ta nói đi hiện tại nghiệp này, thì tôi nghe kịp ha. Rồi khi ta làm nghiệp báo thì ta làm tới ba thời. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Ta làm ba thời. Khi ta làm đủ ba thời nó vậy đó, thành tựu một cái nghiệp báo. Đó. Trước khi ta muốn làm, ta có tác ý. Rồi là ta có tác ý muốn làm. Giờ ta có tác ý đang làm. Giờ ta có tác ý hưởng việc làm đã xong, ta gọi là ta tư hậu. Ta có ba cái tư, ta có ba cái tâm tư. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta làm nghiệp báo, ta làm một nghiệp báo dù là thiện hay là bất thiện, thì ta có đủ tâm tư này không? Cái đó ta nói được. Quý tử, ta làm, quý tử làm một việc thiện nào, quý tử có đủ tâm tư không? Có không? Có đủ tâm tư không? Chứ tôi làm được thiện có ba tâm tư không? Nè, xả thí, xả thí, hủ dẫn kéo vô nữa à, bắt đầu kéo cho dữ vô là còn chết sớm nữa. Vậy nè, chúng tôi làm xả thí. Cứ tự làm xả thấy nè, cứ tự làm việc cho ra bố thấy đó, cứ tự có đủ tâm tư không? Có không? Có. Không có đủ, cứ làm thôi ha. Cứ nghĩ đào hào vô, giống như con siêu thân nhà hào vô, cứ làm đó. Cứ tự nghe kèo không? Đó, cứ tự nghe kèo ha. Do đó người ta ngồi nghiệm ra được tam thế nghiệp báo, việc xả thế thôi, việc cho ra thôi, ta đủ tâm tư, ta nói đó, đó là ta nói thời gian chế định, đó là ta nói thời gian chế định, tại vì trong chế định nó có 13 pháp, thì cái đó là thời gian chế định. Ừ, trước khi tôi làm tôi có tác ý, ngay khi tôi làm tôi có quan hệ tác ý, và sau khi tôi làm tôi có hoan hỷ, có đắc ý. Cái đó đó ta gọi là thời gian chế định, trong ba thời ta làm việc thẻ thí, phải không nào? Quý tín nghe kèo không? Nhưng trong khi quý tín làm trong mỗi sát na, dòng tâm thực này, đồng thân nghiệp báo này còn kháng khích, còn chánh niệm, còn đang gắn có, gắn bó và tập trung chú niệm trong cái việc xả thấy này, là quý tử mới đủ tâm từ phóng ra một cái, nghĩ ra một chuyện kia, nghĩ tới chuyện nọ, là quý tử không có tròn đủ tâm. Giống như cô gái mà bán sữa, đúng không? Cô gái được bán sữa đó, ôm mình sữa đi, bán sữa đó, à, tâm tư của ta chấn khắc thích từ ôm mình sữa đi tới nơi tìm bán sữa để mà bán được sữa đó, là ta đủ tâm tư. Nhưng mà trên cái đường ta đi, cô ta nghĩ, tôi mua được con gà, gà đẻ ra trứng, trứng mua được con bò, bò đẻ ra sữa bắt đầu có sữa bán đến tiếp đó, lấy bể mình sữa đi. Thì tôi nghe cái chuyện của ngôn La Fontaine này không nè. Do đó khi ta nói cái thật giả thế này, là ta nói theo đủ tâm tư, là ta nói theo thời gian chế định. Chứ chúng ta nói xác định đủ tâm tư, ta có đúng chính xác gì. Do đó thì khi ta nói xả thế này sẽ trổ quả cho ta ngày Vị Lai, ta có được đầy đủ phước gia, à, cái này là nhân. Hiện tại ta có được phước gia ngày Vị Lai, đúng không nè? Thì ta nói như vậy đúng không? Bắt đầu sợ hết rồi, chưa chắc nữa rồi, đúng không? Đó, đúng vậy, đúng rồi đó. Xả thí là nhân hiện tại, ngày Vị Lai ta có được phước gia đầy đủ, vật chất đầy đủ đó. Vì ta nghe kẹo sách ta, đúng không? Do ta biết được tàm thế nghiệp báo rồi đó. Ta biết tàm thế nghiệp báo rồi đó. Vì ta nghe kẹo sách ta không? Không được, không biết được. Do đó đó, khi ta học cái trí tuệ thứ hai của Đức Phật mà ta nói là tam thế nghiệp báo trí tuệ đó, ta đọc qua cái bài đó, ta đọc nó chắc ta biết rồi, Phật nói là ba đời nghiệp báo quá khứ hiện tại lai, thì ta biết như Đức Phật biết rồi. Không có hiện báo nghiệp này nó chỗ sanh cho cái hiện tại này, hậu báo nghiệp này chỗ sanh cho ngày Vị Lai, cái này nó chỗ sanh liên tục cho những cái thời gian cho tới ngày đắc đạo quả, mà đâu phải có một dòng tâm thức này đâu, có phải một luồng tư tưởng này đâu, một lộ trình tâm này đâu, nhiều lộ trình tâm đó. Trong khi ta xả thí đó, cái này nó chỗ ra này, nó kia, một cái này nó xen vô nữa. Quý vị nghe kịp ha? Dạ, đó là chỗ nữa, hiểu chưa? Do đó đó, khi ta nói người xả thí ra này họ hưởng được phước gia, ta nói một cách mau lẹ, không có trí, trừ khi nó có thiệt, nó chỗ sanh thiệt, nó có được đó, còn nó có còn mà nó được hưởng nữa đó, thì mới thiệt là có thiệt, nó có, chứ còn chưa hữu chắc đâu bà ơi. Thế tôi nghe kiểu hả? Dạ tôi nghe. Khi sư giảng như thế, tam thế nghiệp, yep. Nghiệp bảo, yeah. Yeah. Thì lúc bây giờ sư nói cái điều đó mới đúng trong trường hợp này. Nếu con không có hiểu về cái tam thế nghiệp bảo của trí tuệ Đức Phật á, thì cái xả thí là mình phải nghĩ là mình hôm nay mình xả thí trong tương lai, mình vừa hưởng phước gì đó, yeah. Anh xem ra là đúng như vậy, nhưng đúng mà rồi. Bây giờ tam thế nghiệp rồi đó. Nghiệp á, thì sư nói mới sai, con đồng ý chứ không, con sư không có nói sai, sư nói là chưa chắc đâu bà ơi. Con nói cái này mà sư nói xả thí mà như vậy là mình không có nhận đó. Oh, yeah. Thì nếu mà con không biết cái tam thế nghiệp này thì là con nghĩ cái này là đúng chứ. Đúng rồi. Đó, vậy là mình nói theo lý thuyết mà luôn luôn mình nói từ xưa nay vậy đó. Xưa nay mình nói như vậy đó nè. Nhưng mà bây giờ mình học cái tam thế nghiệp trí tuệ của Phật thì mình mới thấy cái này là sai. Ừ, chưa chắc đâu bà. Chưa chắc đâu bà. Không phải là sai nhưng mà chưa chắc đâu bà ơi. Nhưng mà đó là hai cái thứ, con không biết cái nào đúng để đi theo. Con thấy hai cái đều đúng vậy. Ừ, đúng rồi. Kiếp Phật hỏi, kiếp Phật hỏi. Con nghe chứ, con nói vậy con có biết. Khi ta nghe cái đó là đúng như vậy đó, là mình khi qua được tam thế nghiệp báo của Phật rồi đó, thì mình không có cái gì mình khẳng định được hết á. Nếu như cái trí tuệ của mình là phàm phu, mình không thể là so mình nói cách mau lẹ, đó chỉ nói lý thuyết thôi. Nhưng mình vô góc độ mà nó có đó, thì mình nói đúng là nó có. đếm theo pháp nó có thì mà ta nói mới được, chứ còn không ta nói đơn giản gì theo không được đâu. Quý vị nghe Kiệt sẽ nói ha, hiểu chưa? Do đó nó khi mà quý tử thấy cái chữ tam thế nghiệp báo này á, là quý tử đừng có nghĩ tới ba thời, mà quý tử phải nghĩ nhiều về nghiệp báo mà ta được biết. Mà đa phần á, người tu, ngay cả người tu, người ta sợ lời dạy Đức Phật, hay là ta sợ pháp bảo, hay là ta sợ cái pháp tu, ta sợ cái pháp tu, nhưng mà người ta không sợ nghiệp báo. À, vậy đó quý tử nghe kịp không? Kêu họ tu thì họ sợ lắm, nhưng mà khi họ trong đời này họ tạo ra nghiệp báo đó thì họ không bao giờ ngừng lại, họ sợ hãi. Khi tôi nghe kịp à, khi họ tu á thì họ lánh né, họ tránh, họ không muốn tới nghe cái lời dạy Đức Phật, khó hành, khó học, khó có thực hiện, nhưng mà mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút họ tạo ra nghiệp báo, họ không sợ hãi. Khi tôi nghe kịp không? Cái đó đó thì tam thế nghiệp báo là ta sợ ba đời, nhưng mà ta thực ra ta sợ nghiệp báo chỉ cần một thời thôi cũng đủ, chứ không cần tới ba đời. Khi tôi nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi chưa? Thì đó, rồi chúng ta cẩn thận nha. Rồi chưa? Rồi ta nói tiếp. Như vậy thì ta nói tới nghiệp báo á, là ta nói tới hành động thân lời và ý. Đó, thì ta đã biết rồi đó, ý làm chủ ra lời, ý làm chủ tạo ra thân hành động, ta biết như vậy đó. Thế thì ta làm sao ta giữ được cái ý này đừng tạo ra nghiệp hay ta gọi là hành động, thì lúc bấy giờ đó ta không tạo ra nghiệp báo, ta không tạo ra nghiệp báo. Biết tôi nghe kiểu không? Được chưa? Rồi khi ta nói tới ý, biết bắt hay là điều khiển, hay là ta tu tập nó, đúng không? Ta bắt nó, đúng không? Bắt nó hay là tu tập nó, đừng có nghĩ, đúng không? Tự nghe kèm không? Ngay khi đó nó đã có nghĩ. Hoảng nè, nó đang nghĩ cái chuyện gì đây, đừng có nghĩ, đúng không? Quý tử nghe kèm không? Quý tử kêu nó đừng có nghĩ, thì bắt đầu nó bắt nó đừng có nghĩ, thì bắt đầu nó tu tập là gì? Nó đang đừng có nghĩ, đúng không? Quý tử nghe kèm không? Vậy thì nó đang có cái gì? Một cái việc làm của nó, hay là có một việc làm của nó, rồi chưa? Còn bây giờ mình làm nó đó, mình làm nó cái người đang tu việc đừng có nghĩ đó, trường hợp ông sư nói vậy đúng không? Cái đó đó, nó đang có trạng thái không được nghĩ, nhưng mà nó đang có cái tai nó vô lên, nó không dám nói, đúng không? Nó có hành động về về thân. Còn cái mình nói chứ khác cái tài này không có biết là cái gì, nói đi, nói cần chút xíu đi, thường không có nghe mà nó, tôi đang không có nghĩ mà đừng nói nữa mà. Người ta nghe kéo á, thấy chưa? Thì nghe dạ, thưa sư. Thì sư giảng cái bài này cũng thấy hả, nghiệp báo trùng trùng duyên khởi. Sư chỉ cho chúng con làm cách nào để mượn được trí tuệ của Đức Phật. Mượn được cái trí tuệ của Đức Phật, trùng trùng duyên khởi, đúng vậy đó. Đó, quý tử nghe kiểu không? Đó, khi mà mình vô tới đó đó, gì đó, mình thấy, ôi, làm sao mà làm xong được nữa được. Cái ý của nó là nó trùng trùng duyên khởi, nó nghĩ rồi đủ thứ đó. Thì khi ta nói thế này nè, một đứa bé ấy nè, một đứa bé thụ động là nó bệnh, đúng không? Đứa bé thụ động là nó bệnh, mà nó hoạt động á, thế nè, mình bệnh, nó hoạt động thì mình nó làm mình bệnh, người ta nghe hả? Đúng không? Nó hoạt động á, nó hoạt động, nó chạy, lầu nó có chạy đó. Mình thấy nó khỏe rồi, nó không có bệnh thì mình bệnh. Bệnh đau không? Mà bây giờ nó kêu nó đừng có hoạt động đó thì nó ngồi, cái đó nó bệnh. Người ta nghe cái hả? Thì mới tự làm sao? Mình khỏe. Mình khỏe. Trời đất ơi. Hai bên cùng bệnh. Trời ơi, xin nghe cái đó là nghiệp báo đó. Đó là nghiệp báo đó. Cứ từng nghe kẹt cái đó hả? Thì đấy, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình mới trung hòa nó lại. Trung hòa nó lại. Bên thụ động, bên hoạt động, kết hợp nó lại thì nó mới ra được cái việc mà là gì? Không ra cái tiêu nghiệp báo được. Cứ từng nghe kẹt không? Đưa cái hoạt động của nó vô việc làm thì cái tâm ý của mình kêu đó, đưa nó vô việc làm, nó phải làm của lời dạy Đức Phật thì nó mới được. Cứ tin nghe kịp không? Tu thì không làm, mà tạo nghiệp á thì cứ làm. Bây giờ mình chuyển nó qua cho lại đây thì đó, nó bắt đầu là nó không tạo ra nghiệp nữa. Và lúc đó nó làm ra nghiệp báo của Phật. Cứ tin nghe kịp sẽ nói không? Cứ tin nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Ngày Quế Bù, Ngài Quế Bù, Ngài kể cho Upakhin một câu chuyện mà Upakhin phải chọn. Khi con làm con của vua, khi con làm con của Đức Phật thì con chọn ai? Khi con làm con của vua, con một vị vua cai trị các khắp nước sơn hà đất nước, khi con làm con của một vị Phật thì con chọn ngài? Thôi không trả lời luôn rồi hả? Hả? Con gì? Hiện tại là con vua đi. Tức là một vua cho rồi mất mất đó hả? Mọi người cái chồng đó, cái quả của chồng đó, tôi lừa đâu. Tôi ơi trời, chó gà hết cái quả thì còn con lừa. Khi mà sư tôi kể hết ra rồi mới chịu lừa. Con được vua nè, con vua đó ha, thì có ngai vàng nè, đó, có tiền bạc nè, nè không, có danh thơm tiếng tốt nè, đó, có người cúng phụng giúp đỡ nè, đúng không? Còn con thật á, giải thoát niết bàn. Lần con này ghê quá vậy, còn bỏ ngai vàng á. Ủa mà Phật đâu có con đệ tử đó, là con đệ tử đó, rồi là đệ con Phật đó. Đệ tử là con Phật đó, thấy chưa? Thì đi ông quý tử chọn cái nào? Còn nghe con Phật rồi. Hả? Đó, vậy đó thì cái này đó, cái này quý tử nghe kịp không? Đứa bé này mình cũng quan lên đó vậy đó, nó hoạt động, mình không muốn cho nó thụ động thì hoạt động theo con của Phật thì nó hoạt động được lành mạnh, không có tạo ra nghiệp báo. Còn nó hoạt động theo con của vua thì nó tạo ra nghiệp báo. Quý tử nghe kịp xin đó. Vì cái ý của mình cũng vậy thôi. Với trí tuệ của Đức Phật, Ngài biết cái tâm của con người, kêu đừng có nghĩ là nó nghĩ, nên Ngài phải hướng dẫn cái tâm của con người vào cái việc đáng nghĩ, đừng có nghĩ bậy đó. Thì cái đó là Ngài làm thôi, chứ đâu có làm gì khác hơn được. Cấm đừng nghĩ, nó nghĩ dữ nữa. Cái vụ mà ông thiền sư và cô lái đò, tôi tính nghe kẹp không? Tôi tính nghe kẹp không? Nhớ chưa? Nhớ cái kiểu ông thiền sư có lấy đò không? Dạ, nhớ. Trời ơi, nghe kể là 5 đồng, 10 đồng đó. Cổ gần quá rồi. Cái tiếng nghe kẹp không? Gần chưa? Rồi, chúng ta đi qua tiếp một cái câu chuyện nữa. Tâm thấy nghiệp báo này một chút, cho tôi nắm bắt một chút xíu nữa, chúng ta đi qua lĩnh vực khác. Vậy thì, khi ta nói tới nghiệp báo đó, là ta nói tới nghiệp báo. Ta là thừa tự của quá khứ. Ta là thừa tự của quá khứ. Ta thừa tự quá khứ, ta là người tạo tác hiện tại, ta là người tạo tác của hiện tại, và ta sẽ đón nhận là ngày gì, ngày gì lai. Ta nói ba thời, ta nói vậy đó. Ta là thừa tự của quá khứ, ta là người đang tạo tác hiện tại, ta là người đón nhận Như Lai. Quý tử nghe kiểu thế nào đó, nói tới nghiệp báo bao thời như vậy đó. Thế thì khi ta nói ta có thừa tự quá khứ, ta có thừa tự quá khứ không, thì ta bắt đầu ta mới ngồi ta nghiệp, ta ngồi ta có nghiệp. Những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay đó là những cái gì của quá khứ, đúng không? Bắt đầu ta nói đó, những cái gì ta có hôm nay đó là những cái gì ta đã thừa tự của quá khứ. Thì cái chữ quá khứ này nó có hai, đó là quá khứ về kiếp, kiếp sống hay kiếp đời đó, kiếp người, hay quá khứ về thời gian, ta cũng gọi là quá khứ. Do đó đó thì ai sẽ cho ta biết rằng là kiếp sống quá khứ, ai sẽ cho ta biết là thời gian của quá khứ, khi ta đang thừa tự cái gì của quá khứ ngay hiện tại này. Cái tên nghe kịp không? Thì mới tự trả lời đó là kiếp quá khứ hay là thời gian quá khứ hả? Hoặc là trả lời được không? Kiếp quá khứ, kiếp quá khứ, hay là chúng ta nói thời gian quá khứ, ngày hôm qua là ngày hôm qua nè, đó, đúng không? Ngày hôm qua tức là thời gian quá khứ, tuần xa, tuần trước, đó là thời gian quá khứ, đó, quý tử nghe kịp quá, đúng không? Cái đó là thời gian quá khứ, còn kiếp quá khứ là trước cái kiếp này ta có làm ra, nay kiếp này ta trả. Quý tử nghe kịp không? Không biết được, không biết được. Ta giải quyết được điều đó, đừng nghĩ nữa, được chưa? Ta biết là ta đừng nghĩ. Quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Hãy trú ngay hiện tại này. Đang ngồi học Trung Bộ Kinh. Tôi nắm lên đó. Được chưa? Được chưa? Còn bắt đầu, còn bắt đầu, còn bắt đầu là ngay ta sống trong hiện tại này, ta sống trong cái gì? Trong cái chánh, chánh niệm và gạn lọc và thanh lọc từng mỗi hành động và thân lời ấy ngay hiện tại này, ta đã biết ngay hiện tại này. Được chưa? Được chưa? Ta đừng bận tâm gì quá khứ tôi đã làm, ta đừng có bận tâm chuyện gì lai tôi sẽ phải có hay tôi phải gặt hái. Ta cứ làm ngay hiện tại này, gạn lọc những gì ngay hiện tại này và những cái này này trong chánh niệm, là chúng ta sống ngay hiện tại này, liễu chi được tam thế nghiệp báo. Quý tử nghe kịp ha? Người mà không có sống được trong hiện tại với chánh niệm này đó là người đang sống trong tam thế nghiệp báo. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Đức Phật ngài biết tam thế nghiệp báo, nhưng mà ngài đã bẻ gãy tam thế nghiệp báo cho chính mình, cho chính ngài. Còn mình không biết tam thế nghiệp báo, nhưng mà mình đang nuôi dưỡng tam thế nghiệp báo cho chính mình hôm nay và ngày vị lai. Thì thử nghe kịp thế đó, kịp chưa? Vậy thì ta khi ta hôm nay ta học, hôm nay ta học về tam thế nghiệp báo, về trí tuệ của ngài, thì ta phải học cái gì? Là bẻ gãy tam thế nghiệp báo cho chính mình, chứ không phải để mình tìm hiểu về tam thế nghiệp báo cho chính mình, để mình sẽ biết ngày đó người ta có lại tam thế nghiệp báo. Sư nghe. Thưa sư, nếu mà sư không hiểu rõ tam thế nghiệp, sao sư bẻ nó được? Mình biết được cái từ bẻ đó là tiếng nguyên bẻ được tam thế nghiệp. Thứ nhất là thế này, cái gì khi nó đến, đúng không? Khi nó đến mà trong chánh niệm ta, tôi không tạo, thì ngay lúc bây giờ ta giữ cái chánh niệm là gì? Không đó, không nghĩ, cái đó ta biết được quá khứ. Mà ngay khi ta đó, không đó, không nghĩ, là ngay tới đó ta chặn được cái gì? Vị lai sẽ có và sẽ sanh. Tôi thấy nghe kìa, đó là tam thế nghiệp báo. Được chưa? Không biết chưa? Hôm đó không nghĩ, ta chặn được, ta bẻ được tam thế nghiệp báo. Được chưa? Thì tôi nghe thêm không? Dạ sư nghe ạ. Kính thưa sư, vậy là khi chuyện gì đến thì không nghĩ đến không nghĩ tại sao nó xảy ra mà cũng không nghĩ là chuyện trong tương lai. Rồi, bây giờ sư nghĩ cái xuống này ha. Chuyện nó đến. Đến, chuyện đến hay là người đem chuyện đến? Hay chỉ chuyện đem thường thôi, chuyện đến thường thôi? Hay là chuyện của người đem đến cho mình đó? Rồi, thấy có nhiều chuyện. Rồi đó rồi, không trả lời được. Chủ quan. Thế bây giờ sư muốn trả lời, sư cũng không biết nè. Bây giờ phải nói cho sư nghe chuyện đó là chuyện gì. Người đem chuyện đến cho mình phải đón. Hay là bỗng nhiên mình đón nhận cái chuyện đó mà không có người nào đem tới mình phải đón. Cái đó là hai cái đó sẽ giải đáp được đó. Cho bây giờ sư chưa biết, chưa đủ để xác định mình. Chưa đủ để xác định mình. Ok, case một rồi. Chuyện đó thuần túy chuyện thôi, đúng không? Chuyện đó là đúng không? Chứ không có người đem tới, đó là case một. Còn case hai là người đem tới, đúng không? Rồi, đó rồi. Bây giờ người đem đến. Rồi có cái case ba nữa. Không có, người ta hai là muốn mệt rồi đó. Mình nghĩ ra chuyện cho mình. Nghe chưa? Cái chuyện đó đến, đúng không? Vui hay chuyện buồn, đúng không? Chuyện thích, chuyện không thích, đúng không? Đúng không? Thì cái đó mình ở trong góc độ nào? Đó, bây giờ thì trái đáp của nó. Cho case 1 đó. Cái chuyện đến đó là chuyện vui. Tuy nhiên là đang đi trên đường shopping mall, sắp sửa vô tiệm mua một ít số tiền, ít việc. Nhưng mà gót xuống thấy một túi tiền gót, ai làm gót? Cái đó chuyện nó đến rồi. Chuyện vui nó đến rồi, đúng không? Thay vì mình sắp sửa mình bỏ tiền ra mình mua ít đồ trong shopping mall này, nào hiểu không nè? Nhưng mà giờ thấy một bao tiền đó gót trước mắt ra đó, là chuyện nó đến đó, là chuyện đó, chuyện gì? Chuyện lucky đó, đúng không? Phải đó mà. Rồi mình thấy mình như vậy mình đó không? Sẽ đứng bên đây, sẽ bắt đầu sẽ đứng bên đây, sẽ bắt đầu sẽ đứng bên đây, lượm lên đem vô chùa. Hay quá, cao thượng nghe không? Đó, hả? Đó, bây giờ mình tìm ra được tâm thấy nghiệp báo đó. Để nè, chị nó đến, đang đi sắp sửa vô tốn tiền, bây giờ gấp thấy một túi tiền bự chùa bù luôn á, bự chùa bù luôn trong đó. Rồi làm sao? Hả? Hả, đi về hả? Thấy tôi đi về, thấy mình đi về luôn. Không mua, có một lột luôn. Hay quá ha. Cái lớp học nó thiệt hay rồi. Cái lớp học nó bảo là người tu không có nha. Đi về kiếm sư. Đi về kiếm sư. Đi về kiếm sư. Chị không có. Rồi bố đi. Rồi. Rồi là đó. Rồi, gặp là gọi gọi police này để xem nè. Đó là gọi police, đúng không? Là nghiệp báo. Người ta có nghiệp báo. Kìa, nghe cả lời. Chờ có nhiều đó. Nó ra nghiệp báo đó. Mình ra nghiệp báo, cái hành động cái đó nè. Còn cái hành động đó, từ đó, nó từ đó, cái tâm định dẫn đi nữa. Quý tôi nghe kéo áo. Hiểu chưa? Rồi chưa? Giờ xin nghe. Như vậy thì trường hợp đó là phải làm thế nào hoặc không làm thế nào để mà không tạo? Không tạo, nó ngồi xuống mình che cái đó lại. Không có tạo, tức là mình che rồi nó có thấy nghiệp báo đâu. Rồi phải che lại. Khi mình đi ra được không đi. Tức là không tạo. Tức là không có ai tạo nữa hết. Tức là mình ngồi che hết rồi. Cái y sư nói tầm vậy đâu, che không đủ sao không che. Mà đã thôi đã. Mà sư đã lại. Hiểu chưa? Hôm nay người ta nghe kẹo không? Đó, nó cười lắm, người ta cười cái chuyện đó, nó cười lắm. Đó, cái chuyện đó đó mình cũng ra được nghiệp báo à? Người ta xây nhà đó mình cũng ra cái miệng nghiệp báo. Nhà xây thấy ghét, thấy xấu ghê. Người ta tốn tiền thấy mồ, thấy đi ngang mà thấy cao nghiệp báo. Người ta tốn tiền của ta chưa sửa đó. đi ngang kiếp đàn bà sao em nghe Phật sư nghe dạ kinh nghe. Nếu mà trong cái trường hợp số 1 đó đó mà mình thấy một đống tiền như vậy, một đống tiền nghe đó, thấy ghê không? Nếu mà mình thấy như vậy á, mình bỏ đi á là người khác cũng lấy, thành ra bây giờ mình cứ lấy đi, nhưng mà đó mình lấy cái tiền đó mình donate để mình giúp đỡ đó, đó cao phụ đó, nhưng mà cái chuyện mà mình làm việc thiện thì đang tạo nghiệp nè, cái này đang tạo nghiệp nè, là cao phụ hết đó. Sư thật sự mà tư mà biết mà cô làm thì sư cũng ăn không qua ra sư chùa sư bóng cô hiểu không? Dạ, hiểu không? Chưa. Tất cả là cô đang muốn làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà cô phải chịu vấn đề là gì? Tạo ra nghiệp báo thì xin ta tạo thiện nghiệp đi, nghiệp tốt hay nghiệp xưa xấu gì thưa sư, thiện nghiệp đó thiện nghiệp đó, nhớ đem tới tứ phương tam có thiện đó, là vô cái nghiệp đó, nghe chưa? Quý vị nghe kiểu hả? Tất cả các cả đều là phải chịu nhìn nhận đó là gì? Nghiệp, nghiệp máu, trừ khi ta không tạo tâm làm nữa. Trừ phi đừng có vô mò cũng sao. Cô đi ra biển cũng con đi ra biển đó, sư lộn được một cái bóp. Cái con mở ra. Có tiền trong đó. Quá nhiều luôn. Mà có giấy tờ nữa. Phải vậy. Kêu ta chủ. Phải đem lên bưu điện. Khỏi. Tạo nghiệp rồi. Từ chắc chắn vậy. Rồi ngày sau đó mình mắc người ta lộn ta đưa là mình. Vậy đó kêu không. Giờ mình chịu nghiệp báo. Đức Thế nghe kiểu không? Cái đó nên Đức Phật cái đó là gì? Trí tuệ vô tạm thế nghiệp báo. Nghĩa là cứ hành động là nghiệp. Đức Thế nghe kiểu không? Mà cứ tự làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà tự phải biết rằng là tạm thế nghiệp báo cho khi ta tạo ra hành động. Chứ quý tự nói không có không được. Cho dù tôi làm việc thiện sự to lớn vô cùng quý báo cũng là một cái nghiệp. Nghiệp báo. Trừ khi cái tự lo cái trường hợp là gì? Tùng tạp thôi. Thì xin nghe. Dạ. Thưa kính thưa sư, bây giờ nói cái chuyện đó thì không biết bây giờ. Cái chuyện hiện tại là rồi. Đang ở lớp học, tất cả mọi người đang ở lớp học. Ừ. Thì tăng cái nghiệp báo của nó như thế nào? Là tu tập để diệt trừ nghiệp báo. Đó là nghiệp mình đang tu tập. Chuyện đó là của các quý Phật tử à, nhưng mà giờ có được không, xin thằng sao chứ trả lời được hết, xin đó là xả thí cho gặp quốc vật mà khi đủ tâm tư nữa nữa đó cũng chưa hẳn được có nữa, tại vì cái dòng tâm thức của mình này tại vì nó nhảy xuống như cái nghiệp ra nữa rồi. Dạ đặt sư nghe. Dạ thưa sư, bây giờ trong cái trường hợp đó mình chỉ như là mình hay nói chuyện Đức Phật thưa sư, giống như là Đức Phật chỉ ngài A Nan viên cái hạ kho vàng đó, viên cái hũ vàng đó đó không rắn đầu. Ừ đúng rồi đó, hiểu chưa? Đó cổ nói đúng trong kinh Pháp Cú rồi đó, muốn già là con cắn đọc đó, phải tưởng cái kẹp xíu nó không, hiểu chưa? Quý tử phải hiểu cái đó là nên cái quý tử sống trong lý thuyết không à. Đây ta học tam thế nghiệp báo mà trí tuệ Đức Phật ngài thấy, ngài biết, ngài nói ra, thì khi quý tử làm, quý tử đang học đây đó, quý tử đang học đây, tất cả mọi chuyện gì ta làm từ nó thăng lời và ý, dù tốt hay xấu, chúng ta phải nói rằng là ta có đang làm tam thế nghiệp báo. Kịp chưa? Chứ quý tử nó không có không được. Mà quý tử quả quyết được thời gian, thế gian này và quá khứ hiện tại vậy là thì không nói được. Quý tử nghe kẹo không? Hiểu chưa? Rồi bắt đầu qua kêu cái khe thứ hai chưa? Hay không cần nữa, thôi qua cái nào tao đớ rồi. Rồi qua cái thứ hai không bỏ, bỏ đi ha. Rồi cái một rồi cũng chết rồi, cho đừng qua cái hai nữa. Qua thẳng số 3 rồi. Nên quý tử hiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Kịch chưa? Do đó đó, trong cái phần mà thập nhị nhân duyên, trong phần thập nhị nhân duyên, ta đi qua tiếp vào phần tiếp hai. Qua phần thập nhị nhân duyên đó, thì ta có đó vô minh mà duyên hành. Đó, đó quý tử nghe kiểu không? Mà trong thành đó, nó có hai. Thứ ba, phúc hành. Phúc hành, phi phúc hành, dạ bắt động hành. Quý tử nghe kịp không? Đó, phúc hành, phi phúc hành, bắt động hành cũng là hành từ nó vô minh. Quý tử nghe kịp ha? À, bắt động hành đó cũng là hành từ nơi vô mình. Cứ tự phải hiểu như vậy mới được. Chứ còn không á thì ta không có thể nào nói rằng là ta có trí tuệ liễu tri được tam thế nghiệp báo. Chứ tôi nghe kiều không? Tôi phải hiểu là nhờ trí tuệ Đức Phật Ngài, Ngài nói mỗi mỗi hành động nào, dù nhỏ hay lớn, từ thân hay lời hay ý, ta đều có nghiệp báo. Từ đó nó sẽ trổ sinh ta. Có khi là hiện tại, có khi là vị lai, quả thật như vậy. Có khi là thời gian, có khi là một kiếp sống, một kiếp đời. Nhưng ta không thể nói rằng là ta không có tạo ra nghiệp báo được, trong khi ta không dừng lại trong mọi hành động. Biết tên nghe kẹp ha? Kịp chưa? Kịp chưa? Đúng không? Thì nhớ được như vậy mới được. Còn đổ thừa hay là tốt xấu, nó chỗ hay không chỗ, cái chuyện đó là chúng ta nói tiếp. Tại vì cái trí tuệ nó phải qua thứ 2, thứ 3 rồi tiếp tục nữa mà. Hiểu không? Hiểu chưa? Quý tự nhảy xấu quá, quý tự hổ chân, quý tự té. Nghe kịp chưa? Sợ chứ. Tôi nghe tôi cũng sợ đó. Tôi nói đây tôi cũng đang sợ mà. Tôi đang có nghiệp báo rồi nha. Đúng không? Người ta nghe kẹo ha. Vì đó mới tự phải hiểu cái đó là cái điểm chính. Tại vì người Phật tử của mình đó là tưởng nhiều hơn là niệm. Vừa nói với ta thấy nghiệp báo là tôi biết rồi, tôi tưởng rồi, tôi ra liền. Người ta nghe kẹo không? Chưa. Phải dừng lại trong cái góc độ mà cái gì? Trí tuệ Đức Phật cái đã. Ngày đó cái tâm thấy nghiệp báo. Tại vì luật sư ngoại đạo xưa kia có trước Đức Phật đó, không có chịu cho chúng sanh tín đồ của các vị đó nói tới nghiệp báo. Tất cả đều đổ về là phạm thiên quyết định của con người và chúng sanh. Phạm thiên tạo ra con người, tạo ra diện vật, tạo ra vũ trụ, tạo ra chúng sanh hiện hữu trong đời, chứ không nói tới nghiệp báo tác động do con người làm ra mà chịu trách nhiệm qua nhân quả. Cái tôi nghe kiểu thế đó. Rồi khi này ta hôm nay ta nhờ cái trí tuệ của Đức Phật, ta thấy được tam thế nghiệp báo. Chỉ trong nhất nhất mỗi hành động nào ta làm, ta phải biết là gì? Đó là một nghiệp báo. Còn thiện, bất thiện, tốt hay là xấu, thì lúc đó chúng ta bước theo thứ hai, thứ ba nữa. Thì ta nắm được chưa? Được chưa? Ngay khi này trả lời như trường hợp mà của Ánh và Hổ đó. Ngay khi quý tử đang ngồi ở đây, hiện tại đây tôi đang làm nghiệp báo là gì? Tu tập. Hả không nào? Nghiệp báo tu tập để mình lấy được lời dạy của Đức Phật, để dùng đó cho mình tạo ra một cái nghiệp báo theo ý của mình muốn tạo. Còn nè, thật chưa? Chứ không có khó sao được. Đúng đông, gạch chưa? Hiểu chưa? Rồi qua kia thứ hai, người đem tới. Thôi bỏ hả? Thôi, tôi đâu có biết đâu, tôi quên, tôi tưởng là còn. Thấy không? Vừa có một cái là kiểu Boris liền, thấy không? Ghê lắm. Cậu đổ thừa mang lên chùa cho con, trời đất ơi, nó ghê quá, sẽ nghe sẽ sợ quá. Nghe kẹo quá. Nghe chưa? Nghe sẽ nghe. Khi mà mình thấy cái túi tiền mình không làm cũng là bất động hành, cũng là đang làm. Đúng rồi, sư nói nãy đó. Sư ngồi xuống sư tre. Mình làm cái gì cũng sư không làm gì hết, sư ngồi xuống sư tre vậy nè. Đó, họ đi không đi, tức là đóng cửa mò đứng lên cái ghế này rồi. Tôi sẽ làm gì thôi, tôi là bất động hành. Nghe kịp chưa? Ngọc đơ quá. Mai mốt con làm theo sư. Ai? Đi chỉ ngồi xuống là con biết là chỉ có túi tiền. Vậy đó. Cô đang tạo nghiệp báo. Cô đang tạo nghiệp báo lời ngữ nghiệp. Cô nghe kẹo không? Thấy chưa? Tại sao cô nói người ta đang làm nữa nè? Người ta đang ngồi đây, ta nghe học mà. Đúng không? Gần chưa? Gần chưa? Gần chưa? Rồi ha. Người ta nhớ. Như vậy thì ta làm phúc hành, ta làm ra phước báo, ta làm ra tội là phi phúc hành, hay ta ngồi thiền ta tu là bất động cũng là vô minh. Cứ tự phải cắn vào. Thấy chưa? Đúng không? Thấy chưa? Rồi phúc hành này, phúc hành này quý vị tự làm cái tự cho nghĩ rằng cho ta được an vui hiện tại, quả vị lai cho ta được đón nhận là gì? Người và trời đầy đủ phước báo. Đó là vô minh giết phúc hành, đúng không? Đúng không nè? Đó, phúc hành này á, mà cứ tôi làm việc thiện đó thì cho ta được gì? Ta nghĩ rằng ta làm được việc thiện thì phước này đó thì cho ta được gì? An vui ngày hiện tại, quả như lai chúng ta được sanh người ra trời đầy đủ hưởng phước báo, đúng không nè? Có chặt đâu, không có chặt chữ đâu đó, đúng không? Đó, đầy đủ tâm tư. Thế là rồi phi phúc hành, ta nghĩ rằng, ta nghĩ rằng khổ đau, thế là cho ta khổ đau ngay hiện tại, ngay hiện tại cho ngài quả Như Lai góp xuống bốn đường ác đạo. Nay vui đời sau vui, hai đời được ăn vui, người làm việc thiện nghĩ tới vui càng vui hơn. Trong kinh Pháp Cú, nay khổ đời sau khổ, hai đời chịu khổ, người nghĩ tới việc bất thiện nghĩ tới càng khổ khổ hơn. Khi tôi nghe không đó, do đó nó khi mà ta nói đó, nghĩ tới khổ đau cho quả, khi người làm việc bất thiện thì là làm việc bất thiện, họ nghĩ tới khổ đau cho hiện tại, quả Như Lai họ sẽ góp xuống bốn đường ác đạo. Cái đó phải không nè? Cứ tính cái kiểu hả? Kịch chưa, đúng không? Rồi rồi khi ta bắt đồng hành, khi ta bắt đồng hành đó, khi ta bắt đồng hành nghĩ ta được là gì? An vui hiện tại, rồi ra quả Như Lai sanh về cõi trời vô sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Chứ tôi nghe kịp không? Cái đó gọi là bắt đồng hành, an vui ngay hiện tại, quả Như Lai được sanh gì? Các cõi trời vô sắc giới. Đức Phật ngài nói là gì? Bắt đồng hành duyên bảy vô minh, nắm được chưa? Tại vì sao? Tại vì tất cả ba điều này không nghĩ tới sự giải thoát, không nghĩ tới niết bàn, còn nghĩ tới sự tục sinh là còn khổ trong đời. Nhưng mà sánh về có trời đâu có phải giải thoát, cho nên mình không cần nghĩ từ đó, đúng không? Vì mình về đó, mình hưởng tuổi thọ đó, sau khi nó hết tuổi thọ đó mình gói xuống trở lại, không biết mình đi tới đâu. Vì đó người đó bắt liệu tri tàn thế nghiệp báo. Chúng tôi nghe kẻ pháo bắt liệu tri tàn thế nghiệp báo, do đó đó họ còn bị ở trong dùng mình. Thế tôi nghe kẻ pháo thật chưa? Đồng ý à? Hiểu chưa? Thật chưa? Ngài do đó nó khi ta đến với cái trạng thái có phúc đi nữa, ta cũng phải biết rằng là gì? Còn có nghiệp báo, huống chi là tội lỗi ta làm ra, ta còn phải đón nhận quả báo. Vì ta tu thiền, ta chỉ cầu mong sanh về các cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Ta không muốn chuyện trong đời thế gian hiệp thế của nhân loại này, ta cũng còn là gì? Nghiệp báo phải trải qua. Quý tôi nghe kiểu không? Chưa hết. Quý tôi nghe kiểu ha? Do đó nó ta còn là gì? Ta chưa liệu chi được tam thế nghiệp, nghiệp báo. Ta chưa liệu chi được tam thế nghiệp báo. Ta chỉ làm, ta làm thay hành động của ta. Ta chỉ làm mà ta không ngừng lại, cái nghiệp báo ta đang làm sẽ đổ chỗ sinh ra. Vì đó gọi là gì? Người đó là chưa liệu chi tam thế nghiệp báo. Quý tử làm một hành động nào, quý tử làm một hành động nào mà quý tử được biết đó là sẽ là nhân, được biết đó là quả, quý tử còn làm nữa không? Quý tử làm một hành động nào được biết đó là nhân và sẽ cho ra là quả, quý tử còn làm nữa không? Nếu là tốt, còn làm nhân, nếu mình biết đó là quả tốt, nhân xấu quả xấu không làm. Rồi con xấu quả xấu làm. Rồi thì từ từ nhân xấu, rồi quả xấu, quả xấu không làm. Rồi gì nữa? Quả tốt làm. Nhân tốt quả tốt. Nhân tốt quả tốt làm. nhân tốt, quả tốt là rồi hay không nè, để làm nè, để có nè, phải chưa? Còn gì nữa? Đủ rồi. Đủ rồi. Ừ, đó nè, đó. Thì bây giờ có tự nói nhân xấu, quả xấu có tự không làm, thì nhân tốt, quả tốt có tự làm, đúng không? Đúng không? Thì đó là nghiệp báo. Rồi quý tự sẽ đón nhận cái quả báo từ nơi nghiệp nghiệp báo này, thì tự đã làm. Quý tự không có nói cái gì khác không hả? Dễ. Yeah. Quý tự nghe kịp chưa đó không? Cái đó gọi là tam thế nghiệp báo liễu tri. Triệt chưa? Dạ. Hiểu không? Dạ. Mà thưa sư cho dạ. Con hỏi dạ. Con thắc mắc hoài cái này dạ. Niết bàn giải thoát á thưa sư à, lúc đó mình ở đâu thưa? Mất tiêu luôn hay sao sư? Rồi giải thoát tử. Cái đèn cày con lửa nó tỏ lên. Lửa nè, đừng dạ. Lửa đang lửa nè dạ. Thổi tắt nó đi. Nó đừng đứng hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Nó đi hướng nào khi ta thổi tắt nó? Nó không có chỗ nào hết. Là không thôi sư sư. Rồi còn đổ thừa qua sư bà chân không à? Ta đang nói nghiệp bà cái đổ qua thật sư bà chân không à? Cái đó là cô đang tạo cái nghiệp báo với sư bà đấy đó. Cho biết cái tin nó tới tài sư bà còn kẹp à? Mà con cũng còn thắc mắc á, dạ. Như vậy nếu mà hết thế gian này mà người ta giải thoát hết á. Thì là thành không không không không không á. Rồi cô nói là hết thế gian này à, tiếp tục trong cái bản này sẽ ghi nè, hết thế gian này đúng không? Yeah. Là ta giải thoát hết đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Thì bây giờ cô cứ nói là hết thế gian này đều ăn chay hết thì người đó thì như vậy được. Thôi nói người ta sao mà nói cái chuyện tam thế nghiệp báo đó như vậy hả? Chuyện tưởng người ta nghe kẹo không? Con không có nghe kẹo không? Tại vì con muốn biết cái biết ở trên thế giới rồi đó mới đi đúng không? Lo cho mình đi, quyết định cái đi, quyết định cái đi, quyết định cái đi, không ai cản, không ai bắt hết á. Nhưng mà quyết tự phải nhớ cái bài học này, ta hiểu được là gì? Tam thế nghiệp báo. Thế thôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Yeah. Chứ quý tử đừng có phủ nhận. Giống như là luật sư ngôi đạo, tất cả cuộc đời này, chúng sanh trong đời này đều nằm trong cái quyền lực của vị Phạm Thiên hay là vị Thượng Đế. Mình đứng đứng ngoài đó, mình cho nói là tất cả đều nằm trong gì? Tam thế nghiệp báo. Là quý tử đã qua được cái bài thứ hai này rồi đó. Được chưa? Còn bài tuần trước là sứ và phi sứ. Thì bài này quý tử phải hiểu là gì? Tam thế nghiệp báo. Tốt cũng có, xấu cũng có, mà mình phải biết có khi ta hành động làm ra chứ không thể nào không được. Được chưa? Chứ đừng có lo bận tâm rồi ta giải thoát hết rồi chứ quả đi cầu đi đâu đồ đạc của cải để lại hết cho nó mới a hưởng. Mệt quá, lo thời gian lo chứ chứ mệt nha. Người ta nghe kéo nó thì giờ người ta gọi cái nó mệt á, biết nó lùng thêm nữa không biết đó. Nên sư thấy là năm tới cô khùng lùng thêm tắt nữa đó, còn đỏ biết nó lùng đi nè. Cái tự nghe kẹo hết, đừng yeah. đừng có bận tâm cái đó. Nhưng mà cái tự phải biết là gì? Tam thế nghiệp báo. Được chưa? Được chưa? Người đến tới cho ta hay là chuyện đến một đột xuất đến ta, ta cũng gọi là gì? Đây là nghiệp báo. Kịp chưa? Cái từ từ mình giải quyết cả. Có khi ta giải quyết theo đúng thì là dạy Đức Phật, có khi ta không biết làm theo là dạy Đức Phật, ta cứ tạo tác tiếp nữa thì cái nghiệp báo nó đến nữa. Còn ta cũng biết là gì rồi, ta lại làm cái nghiệp báo nữa rồi đó. Thế thôi, thì tôi nghe kém không? Còn nó chỗ á, ta cũng chưa biết là khi nào nó chỗ, kiếp đời nó chỗ hay thời gian nó chỗ, ta chỉ biết như vậy thôi. Được chưa? Còn ta cứ tự bỏ qua rồi bắt đầu làm tiếp nữa. Cuộc sống ta cứ việc làm nữa, như thế thôi. Được chưa? Thế nên nghe kẹp hả? Được chưa? cái người không có tiền thì họ làm gì? Ăn buffet à? Ok. Tức nhiên cái này không có tiền cho làm lao mà theo liền à. Tôi sợ cái lớp này rồi đó. Cái người không có tiền thì họ biết làm gì? Tôi không có tiền. Chứ đừng có nghĩ ừ bạn có phé. Cái đó là cô ra tạo cái nghiệp ám nữa. Vậy thôi. Cứ tôi nghe kêu không? Người có tiền là người có tiền thì ta nói sao? Là tôi có tiền chứ không phải là tôi không ăn quay phe. Ui tao nghe kêu không? Hiểu không? Cái đó là ta biết là gì? Đó là ta có chánh niệm. Còn khi mà ta không có chánh niệm đó, ta mới ra lời thằng ý nghiệp báo. Chứ tao nghe kêu không? Thật chưa? Kêu không? Hiểu ha? Nắm được chưa? Rồi, quý tử sợ. Sợ tam thế nghiệp báo. Hay là quý tử mừng, quý tử biết được tam thế nghiệp báo. Mừng biết được tam thế nghiệp báo. Quý tử bạn nhớ gì ta? Ta mừng rồi, nay ta biết rồi. Để bắt đầu ta mới hiểu là gì? Đời là gì? Là một dây, một dòng dây nghiệp báo. Không thân thì lời thế ý. Quý tử nghe kịp không? Thì tôi biết rồi, bắt đầu tôi biết rồi. Cậu cứ tự làm bằng cái hành động thì người ta biết đó, nó ra như vậy đó. Thì tôi cứ tự nghe kiểu không? Rồi nghiệp báo đó, nó sẽ ra như vậy đó. Cậu cứ tự sẽ đón nhận điều đó. Không chối từ ai hết, và có không đổ từ ai hết. Và không mong cầu thời gian hay là kiếp đời thời gian nào hết. Được chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Hả? Được chưa? Nắm được ha. Sư qua cái đề bà đề tà thứ hai qua chưa? Yeah. Sư qua đề thầy thứ ba đó. Yeah. Nắm chắc chưa? Được chưa? Quý tử này phải nắm cho chắc thật kỹ. Là gì? Ta được biết là gì? Tam thế nghiệp báo. Liễu chi được tam thế nghiệp báo rồi đó. Do bởi trí tuệ ngài của Đức Phật ngài chỉ dạy cho ta rồi đó. Được chưa? Còn đón nhận không đón nhận tốt xấu nhiều ít nặng nhẹ chuyện đó mình tính sao? Tôi nghe kém không? Yeah. Tính sao? Nghe kém không chứ? Yeah. Hiểu không? Rồi chưa nắm rồi ha. Hồi xưa qua cái đề tài thứ ba, cái chuyện đó rất là đơn giản cái đó. Tiền trước cái đó. Ngồi trên có tiền. Kết chưa? Liễu chi được tam thế nghiệp báo. Kết chưa? Kết chưa? Rồi chúng ta qua cái điều thứ ba là gì? Nhất thiết đạo trí lực. Cái điều thứ ba nhất thiết đạo trí lực. Nhất thiết đạo trí lực. Cái trí tuệ thứ ba của Đức Phật này đó là gì? Nhất thiết đạo trí lực. Nhất thiết là quả quyết. Có quả quyết. Tiếng Nho thì dịch ra quả quyết có. Có con đường. Đưa đi đến nhất thiết có con đường đưa đi đến đưa đi và đưa đến chúng ta là nhất thiết đạo chí lực. Cái tên nghe kiểu hả? Nghe chưa? Rồi chưa? Rồi như đó đó ở dân gian Việt Nam ta có nói câu mà chúng ta được nghe thế đó là ai ăn thì sẽ sao? Lấy nò. Ai tu thì lấy đó, đúng không nè? Nhất thiết ăn thì no, tu là đắc à. Ừ, chắc chắn ăn tám tháng mới no chứ mới ăn cầm khách đâu có no. Mà ăn cầm khách thì chết chết rồi. Biết tao nghe cái không? Biết tao nghe cái không? Ông dân gian ta nói ai ăn thì lấy no, mà ai tu thì lấy đắc, đúng không? Chứ không ai mà cho chia làm gì hết á, đúng không? Chúng ta biết cái hiện rồi chưa? Còn ta qua cái đường rồi chưa? Đây, rồi Đức Phật ngài với cái trí tuệ của ngài á, ngài thấy là gì? Quả quyết có một con đường mà con người hay là chúng sanh ở trong đời này tâm giới là phải đi qua. Ngài quả quyết là gì đó? Nếu còn ở trong tâm giới này á, thì nhất thiết đạo phải có, nhất thiết đạo phải đó. Không đi lên thì cũng đi ngang, mà không đi ngang thì cũng đi xuống, chắc chắn phải đi. đúng không nè? Thế tôi nghe kiểu không? Rồi nó leo Việt Nam ta ở nước Mỹ này đó thì đúng nè, đi đúng đúng không, thì đến nơi đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah, đúng. Khi mà tôi đi đúng á thì tôi đi đến nơi, còn cái tôi đi sai đi lạc đúng không, thì có tưởng gì không? Tôi kỳ sai, tôi kỳ sai đúng không? Yeah. Với tôi nghe kèo không? Kể chưa, kể chưa, kể chưa? Yeah. Khi đi đúng á thì đến nơi, còn cái tôi đi sai hay đi lạc thì không đi đến, thì cái chỗ mà quý tử không đi đến á là quý tử không tới, nhưng mà quý tử đang đứng ở trên đó đó là con đường quý tử đang đi làm, đúng không? Con đường quý tử đang đi làm chẳng có, do đó đó quý tử gọi người nhà quý tử, tôi không tìm ra được cái nhà của bà của chị, đúng không? Cái người đó hỏi bây giờ đang đứng ở đâu, đang đứng tại mắt đồ nồ. Đi đi hiểu không? Đi đi hiểu không? Có thể cái kiểu không? Đúng không? Đó, cái người Việt Nam mà nói vậy đó. Thì tôi đi lạc rồi, hỏi đi đâu? Giờ bây giờ ông nói đi ở chỗ nào tôi ra tôi đón ông nè. Rồi tôi đang đứng trước tiệm của tôi là McDonald's. Tôi là ai không mà mắt đồng hồ nước Mỹ này ta được trùng trùng đẹp đẹp à. Thế tôi nghe kẹp thế đấy hả? Yeah. Nhưng mà cái người đứng đó ta nói ta có con đường đi lạc của họ không? Chúng là nhất thiết. Nhất thiết nào? Họ vẫn có. Quý tôi nghe kẹp không? Yeah. Chứ quý tôi thấy đúng rồi hả? Vậy thì quý tử bây giờ bắt đầu đo đề tính đây nè. Vậy thì có con đường đi đúng, có con đường đi lạc, có con đường đi sai, thì quý tử chọn cái đường nào? Đi đúng. Hả? Đi đúng. Đó, xin hỏi nha nè. Xin hỏi này có hai con đường. Một con đường đi đúng, một con đường đi sai, đi lạc. Quý tử chọn đi con đường nào? Nói rồi, đi đúng nha sư. À, đi đúng. Sư mát lên nè. Sư cái gì mà nói là sư phải làm theo không? Sư không có dám nói sai một chữ đó. Quý tử nói lại nè. Chỗ nào? Trên dưới. Đi đúng là trên. Trên. Quý tử có đi dưới này không? Dạ không. Làm báo đúng không? Không có mát à? Không có mát à? Dạ. Anh chưa? Nói đi, nói đi. Phú đạo thường. Phú đạo thường á. Nó bây giờ im ngu lại nổi. Cá chiêu đó là sợ đến sao cá chiêu. Thủ rồi. Cá chiêu đi. Sao quý bà tử thủ dưới kìa. Đi đúng à hay đi sai? Chưa đến nơi sao biết là đúng hay sai sư? Đang đi nè. Mình chưa đến nơi biết làm sao. Vậy bây giờ thế này, bây giờ như nè, giờ quý Phật tử biết từ đây lên trên chùa Tứ Phương Tăng đi không, biết không? Dạ biết. Còn biết tử có đi lạc không? Có. Rồi xong luôn. Bây giờ cũng chăm đi lạc nữa. Ron hãy xếp này đi luôn. À, có bị rồi phải không? Sư chưa có bị. À, 3 tiếng đồng hồ. Quý tử nghe kìa không? Rồi, bây giờ chúng ta nói, quý tử nói là quý tử chưa biết đến. Nên là quý tử chưa đến, đúng là chưa đến nơi. Nên chưa biết là mình đang đúng. Hay là sai, đúng không nè? Là ta đang có con đường đang đi rồi, đúng không? Ta có con đường đang đi rồi, đúng không? Vậy thì cái con đường đang đi đó đó, con đường mà ta đang đi đó là ta biết ta đang đi, đúng không ạ? Còn từ đó đó nó mới đưa ra ta đó đúng sẽ đến nơi, đúng không? Sai thì là đi tiếp, đúng không ạ? Người ta nghe kiểu không? Cả chưa? Do đó đó Đức Phật Ngài nói, Đức Phật Ngài nói Ngài có trí tuệ đó đó, Ngài có trí tuệ đó đó. Cái quý Phật tử nói chứ, ồ, thì ta cũng có trí tuệ như Đức Phật rồi. Ta biết đi lạc, ta biết lạc, ta biết đi đúng, ta biết đúng. Để nhất thiết đạo chứng thực ta đã có rồi, còn gì đó đâu. Thì à, bữa nay ta học ta có trí tuệ như Đức Phật rồi. Đúng không nè? Rồi đơ. Đúng không? Đó. Thì đó, bây giờ ai cũng nói đúng hết rồi. Đi đúng là tới nơi, đi lạc rồi không tới, không tới nơi. Chị tao giờ tao học cái bài này, ồ, nhất thiết đạo trí rồi. À, là có, bỏ vô túi rồi. Rồi chưa? Rồi ha. Như vậy thì, tưởng nhiên sau... Anh nói sợ dây dài. Ai ngờ cái kẻ... tiếc hoài sợ vậy. Trời hay quá. Vậy là ta biết cái con đường ta đi không? Ta biết con đường đi không? Chưa. Ta biết không? Ta biết con đường không? Ta thả sao như vậy chứ nhỉ? Đúng không? Quý tử nghe kèo không? Em chưa. Rồi, chú tử đang chạy xe. Cái mắt xe đó, mắt cái mắt xăng đó, cái bình xăng nó báo, đồng hồ xăng nó báo. Còn một mắt nữa hết. Quý tử nói chứ, ta sẽ còn khoảng ít nhất cũng là 100 miles mới tới. Chưa mới hết xăng. Và ta cứ tiếp tục chạy nữa. Còn nó lỗi có cục đỏ vàng lên. Cái bình xăng của nó nổi là cục đỏ vàng lên. Ít nhất cái cục đỏ vàng nó cũng phải 3 mai, 30 mai nó mới hết. Quý tử nghe kêu không? Hợp lên đúng không? Rồi, nhất thiết đạo, chiến lược của ta bắt đầu dụng dụng liền, bắt đầu ta dẫn dụng ra. Ta phải đi tìm, bấm GPS, còn chỗ nào gần nhất 2 mai, 3 mai, vô rồi gas station, đổ liền, bấm bấm bấm, xe đụng cái đùng. Lo bấm, xe đụng cái đùng. Nhất thiết đạo, chiến lược ta tới, bình xanh ta đổ. Hỡi, thầy hiểu không? Do đó đó, khi ta đọc tới cái này đó, là nhất thiết đạo chiến lược là ngài biết chính xác cái nghiệp của chúng sanh đưa đi, chứ không phải suy tưởng của ta nói ta biết được. Hiểu chưa? Hiểu không? Phải biết được chính xác cái nghiệp của chúng sanh thì mới có nhất thiết đạo chiến lược nói trúng được. Còn không đó, ta chỉ sống trong cái tưởng hay kiến thức lý thuyết của mình mà thôi. Biết phải nghe kìa không? Nắm được chưa? Nhất thiết đạo trí lực hết sức là nguy hiểm. Do đó đó không có thể đạt được đơn giản với trí tài của Phật được. Ta nghe ta hiểu gì đó, ồ ta nói ta có rồi, ồ may quá. Bài học này ta có được thêm một chiếc tài thứ ba của Đức Phật trong người ta thôi. Đúng không? Thế ta hiểu được chứ? Dạ. Yeah. Đáng là người Phật tử đến chùa cúng dường, nhìn thấy phước báo nhân thiền, quả báo giải thoát, hằng hữu đến cho người. Đúng không? Đúng không? Cái người đó nó xa thú lành hợp hết rồi phải không ạ? Đúng không? Họ tới cũng vừa trong bắt đầu đó phước báo nhân thiên phước đầy đủ thổ sanh tính người. Cái tôi nghe kèm không? Cái người đó chết xa thú lành thầy anh đi mua trên nè. Đúng rồi, khi là đứng ngoài mình hốt vô chứ còn cái người ta đang xa thú thôi. Không? Cái người đó đó là đang xa thú đi. Thấy không? Còn mình đứng ngoài mình hốt vô, mình luận của họ vô, mình nói đúng mua nà với chị. Đúng không? Đúng không? Vậy tôi nhớ không? Cái đó chắc chưa? Nhất thiết đạo chí lực chưa? Chưa. Rồi bắt đầu biết rồi. Giờ biết hiểu chưa? Biết tâm thấy nghiệp rồi. Hiểu chưa? Quý tử biết nhất trí đạo, nhất thiết đạo chí lực chưa? Hiểu chưa? Hiểu không nè? Khi ta biết chắc, quả quyết là ta biết chắc chắn như vậy đó. Có con đường đưa đi đó thì ta mới nói được. Còn không á là ta chỉ nói trong cái tưởng của mình mà thôi. Nè, làm ác trả quả ác nha. Nè, làm việc tốt đi hưởng quả phước nha. Chắc không? Chưa chắc đâu bà ơi. Đúng không á? Thì có khi nào ngược lại không sư? Có. Chắc chắn á. Quý tử thấy không? Chắc rồi. Thì tôi nói cái như người mẹ sống với cùng xấu, lối xóm chồng xóm ai cũng chịu nổi cái bà này, bà gây gỗ đủ thứ hết các hai bên. Nhưng bà có một cái điều duy nhất đó là gì? Bà nhượng y áo cho con trai của bà đi tu. Bà con trai của bà là vị tỳ khu, bà phải nhớ cái đó. Tới ngày bà ta cận tử lâm chung, lửa đốt cháy lên, là cảnh đó để cảnh đi địa ngục. Nhưng bà ta quán lại là cái đó là gì? Những cái giọt máu đỏ, những cái màu mực đỏ đó in trên cái mảnh y trắng cho con trai của bà xuất gia là thị khu đó, mà ta sanh trời. Vậy tôi nghe kìa không? Nhưng mà khi mà bà đang sống, đang đưa tiền, đang tài tế, do đó đó, bao nhiêu chồng sống đó chứ, bà này chắc chắn là bà đi địa ngục, không có cách nào mà sống nổi trên đời. Bà ác quá mà, bà ác quá ác mà. Mình nói đó là nhất thiết đạo chiến lực của người mình không? Thế tôi nghe kiểu không? Hiểu không? Nhớ chưa? Thì quý tử bắt đầu tự coi lại. Thì mình có nhất thiết đạo chiến lực cho mình thôi. Có chưa? Mình có con đường mình đi chưa? Quả quyết có con đường mình đi chưa? Hỏi trả lời nữa. Mình có quả quyết có con đường mình đi chưa? Đi đâu sư? Trời ơi, ta đang coi đi hỏi học kinh đâu sư trời. Sư hỏi nè, nghe không? Quý tử có nhất thiết của tử có con đường của tử đang đi chưa? Cô Thiên Hương nó có con đường đi nhưng mà không có nhất thiết, tức là không có quả quyết, đúng không? Nghe chưa? Rồi chúng ta đi qua cái vấn đề này. Tại sao Đức Phật này nó có bốn hàng người? Tại sao Đức Phật nó có bốn hàng người? Từ sáng mình nói nè, đi từ sáng, tự nhiên cái từ sáng đi tới rồi tối. Rồi thứ ba, từ tối đi tới tối, đúng không? Rồi từ tối rồi đi ra ngày sáng, nghe nói là đi ngủ ngày ha, nếu mà nghe nói cũng rõ ràng như vậy đó, mà nghe nói đến chính xác vậy đó, đúng không? Có bốn hàng người, từ sáng đi tới sáng, từ sáng đi tới tối, từ tối đi tới tối, từ tối đi tới sáng, có bốn hàng người. Bây giờ quý tử đẩy cái câu đó, lấy cái bốn câu này, bốn hàng người này áp dụng lại, dùng nhất thiết đạo chiến lược nhìn cho trong lớp học. Người này từ tối tới tối chán rồi, người này từ tối tới tối chán luôn rồi, chán được không? Không chắc. Nhưng mà ngài nói được không? Vậy ngài có nhất thiết đạo chỉ là, thế là nghe kẹo ha. Mình đứng ngoài, mình đứng bên ngoài chưa, mình phải học nữa, phải học nữa, phải học nữa để mình mới biết được là trí tuệ như ngài. Ngài đã thấy, đã biết, giờ ngài nói lại cho mình được biết, cho mình không biết được, không quản biết được, không quản biết được. Ngay khi ta đang đứng đấy, ta chưa biết là ta đang đi trên con đường đúng hay là đường đường đường sai. Tôi từng nghe kẹo không? Mà ngay ta đang đi đấy, ta chưa biết là ta đi đến đến nơi đâu và đi đâu. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử nghe kẹo. Người xuất gia, người tu chưa biết rằng là họ là giải thoát hay không. Quý tử nghe kẹo không? Còn người tại gia chưa chắc là họ là luân hồi hay là phải vậy đó, đọ thú, chưa chắc. Mình không có quả quyết được điều đó. Tại vì sao? Mình không có trí tuệ nhất thiết đạo chỉ là của Đức Phật. Mà không có. Chứ tôi nghe kẹp ha. Hôm Đức Phật đi bác, con chó trong nhà nó chạy ra nó sủa ngài. Đức Phật ngài đứng lại, nói cho con người biết tài sản của người đi, để người khổ chi cái chó này cho khổ vậy. Thì con mình đi tiếp tục. Con chó cụp cái đuôi nó chạy xuống gầm giường nó nứt luôn. Thì người chủ nhà về, mỗi ngày con chó nó ra nó mừng, mà hôm nay con chó nó không ra mừng. Cái người chủ nhà đi tìm thì ra nó nằm dưới cầm giường, kêu nó ra nó không ra. Người chủ nhà mới đi ra hỏi nó sớm, sáng nay con chó của ta có điều chi mà hôm nay nó ta về nó không mừng ta. Sáng thấy Đức Cồ Đàm, Sa Môn Cồ Đàm đi ngang qua, nó chạy ra nó sủa, không biết Cồ Đàm nói cái gì với nó, và nó chở cục đuôi nó chạy vô trong phòng, thôi nó không làm gì hết. Thì chàng người cha chủ đó mới đi tới chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật, mà Đức Thế Tôn nói cái gì mà con chó của con mà hôm nay nó không có mừng con về. Đức Phật nói chứ, về nói với con chó đó, chỉ cái tài sản của nó đi thì cho nó hết khổ. Thì người gia chủ trở về nói với con chó, ngươi có tài sản nào mà ngươi giấu hãy chỉ cho ta biết để ngươi không khổ. Đức Thế Tôn vừa mới nói ta nghe, nó đúng là nó càng chút xíu nó đắt nó bùng lên thì có một củ vàng. Sau khi nó giao cái củ vàng nó cho người gia chủ nó xong, nó nhịn ăn 7 ngày sau nó chết và nó sinh. Thì khi đó người gia chủ trả lời với Đức Phật hỏi nó đúng như vậy đó, thì Đức Phật nói con chó này trước kia là cha của ngươi, nhưng tới phút cận tử lâm chung thương nhớ tài sản và không đi được, trở lại làm con chó giữ nhà trong người. Này nó giao người sống ngồi thì nó để thoát ra khỏi đây, nó biết con đường đó, nó đi rồi. Chó nhà con về nó sủa không à? Nó đang giữ, nó chưa đưa. Nó đưa đâu, nó sủa. Trời ơi, gì khổ. Nó đang giữ, nó không có được. Còn nó đưa là nó không sủa. Đúng không? Nó đang sủa tức là nó đang giữ, đúng không? Trời ơi, dễ muốn nghe. Nên quý tử nghe pháp sư là quý tử phải cẩn thận. Chứ lẹ không? Lẹ quá trời. Lẹ quá trời. Hết sức là cẩn thận. Nó đừng nghe kẹo không? Do đó đó, quý tử thấy không? Ngay khi ngài nhìn con chó, ngài biết được là gì? Con đường đi của con chó nữa rồi. Đấy, đấy, đấy. Còn ta nhìn của ta nè, ta mỗi ngày ta có soi gương ta, ta không biết con đường ta đi nữa. Cái tên nghe kèo mà. Đúng không? Trời, hiểu chưa? Do đó đó, khi ta nói tới nhất thiết đạo trí lực, là ta học cái trí tuệ của Đức Phật, để rồi ta nghiền ngẫm, ta nghiền ngẫm và ta suy nghĩ, rồi ta tìm ra trí tuệ của Đức Phật cho mình, để rồi mình biết bằng là gì? Mình quả quyết là mình có con đường đi, nhưng mà mình không biết mình đang đi đâu. Quý tử nghe kìa không? Chắc chắn. Quý tử nghe kìa không? Trong đời Đức Phật nói nó có 6 nẻo đường đi, đúng không? À, có 6 nẻo đường đi. Thấy chưa? Có 6 nẻo đường đi. Người đi đường địa ngục. Người đi đường cái gì? Ngạ quỷ. Người đi đường cái gì? Là Atula. Người đi đường cái gì? Súc sanh. Người đi đường người và người đi đường trời. Đó. Mà ngay khi đang đứng ở trong đây, ngay khi đứng vị trí của một người đang đứng có, cũng chưa biết mình đang đi đó, nơi đó. Thế tính nghe kêu pháo. Thế tính nghe kêu pháo, vậy sẽ nghe. Sao Đức Phật không, trong cái chỗ này Đức Phật không nói có một con đường tới giải thoát nữa? Hả? Con đường đi giải thoát hả? Dạ. Đó, nếu đi đúng đó, sẽ đến nơi đó, là giải thoát đó. Tại Đức Phật nói có 6 nẻo mà. 6 nẻo đường đó là luân hồi. Sáu điểm từ đường luân hồi. Sáu đường luân hồi. Chưa nói tới con đường giải thoát. Ngài nói á. Do đó đó, mình cứ đi mãi trong cái đường này, lanh quanh lẩn quẩn trong đó. Như thế nào? Không có ra. Không có ra. Còn bây giờ đó, ngay khi mình đang ở con người này, đúng nè, ngay khi mình đang ở con người này, mình đang đi trong cuộc đời này với con người mình đang đang đi đó, nhưng mà hành động của mình á, không biết là mình đang hành động của một địa ngục. Mình không biết mình hành động của một người quỷ, mình không biết hành động của một Atula, không biết hành động của súc sanh, thì không thấy cái hành động của người hay trời, thì ngay cái đó là ta chưa có nhất thiết đạo trí lực. Thế cứ nghe kèo háo. Thật chưa? Đấy mà. Rồi, cái 4 cái hàng người này, ta tìm không ra ta đang ở đời nào. Ta đang không tìm ra ta đang ở đời nào. Rồi nữa nè. Rồi khi ta không biết ta ở trong 4 hạng người này ở người nào, ta đặt một câu hỏi, thì làm sao ta nói được người khác, người ta ở một góc độ một trong 4 hạng người này được? Quý tính nghe kèo hả? Quý tính nghe kèo ha? Nhìn người ta hành động, nhìn người ta làm việc, nhìn người ta nói năng, nhìn người ta nghĩ suy, ta quả quyết điều đó còn chưa được nữa đó. Quý tính nghe kèo hả? Chứ thì thường khai thấy là không biết. Do đó đó, đừng nói người, mà ta nói chính mình, ta còn chưa giải đáp được cái vị trí mình đang ở trong 4 hàng người này. Ta chưa có. Quý tử nghe kèm không? Yeah. Rồi, xuất phát từ đây, ta nói. Ta xuất phát từ đây, ta nói. Ta phan nói thì được những vị trí này, phan nói. Ở từ đây nè, thì trong 4 hàng người này nè, quý tử là hàng người nào? Để rồi ta bước đi. Mình biết người ta nói được cái gì. À, đây là chưa đi đó, phải không? Là đang ở vị trí đang đứng nè, chưa xuất phát. Ta nói ta nè, ta ở chỗ sáng để đi, ta ở chỗ sáng để đi, hay ta đang ở tối tối để ta đi, để ta đang ở tối ta đi. Ta nói này, ta ở chỗ điểm xuất phát nè. Cái tên nghe kẹp không? Sư tử ở chỗ nào? Sư tử đang ở chỗ tối hả? Rồi, sư tử đang ở chỗ tối. Thì sư đi xuống nè. Từ tối. Sư tử đang đi từ tối tối nè, phải không? Sư tử có từng nghe kèm không? Dạ chứ không có từng nghe kèm hả? Sư tử đang ở chỗ tối đúng không? Có sửa đạo nữa không? Đâu thì chứ đỉnh, đâu phải nói xử lý đâu. Cái xử lý người ta còn nói là bắt hiện đó. Người ta nghe kéo, người ta nói rồi, chỗ tối thôi đó, là chẳng chứa định không đó, hoàn toàn đó. Thấy chứ, quý tử đang ở chỗ tối đúng không? Do đâu quý tử đã ở chỗ tối? Do đâu quý tử ở chỗ tối? Từ đâu quý tử biết quý tử đang ở chỗ tối? Chỗ đó cúp điện. Thì không, mình thân đó không? Đó, cái từ đó, đó chữ từ ai cho tối. Dù cái từ khiêm cung, từ từ tốn, khiêm tốn, từ chối sự gọi là kêu kêu mạng. Tôi ở chỗ tối thực hành nghe. Tôi lỡ sinh ra nhằm một ngôi sao xấu. Đúng không? Tôi tự nói cái đó là hết sức là khiêm cung rồi đó. Tu mà là phải khiêm cung rồi đó. Khiêm tốn rồi đó. Đúng không? Dù tự ra chỗ tốt. Như thế thì từ đâu tôi tự biết tôi tự ra chỗ tốt. Do đâu tôi tự biết tôi tự ra chỗ tốt. Vô minh. Hay quá. Cô biết được vô minh là cô minh rồi đó. Sao á? Mình biết mình vô minh là mình minh đó. Biết được nghe kịp không? Đúng không? Rồi chưa? Giờ trở lại. Khi mà tôi đứng ở chỗ tối tối, trong kinh Đức Phật nói người đứng trong chỗ tối là người đó đang đứng ở trong chỗ nơi bất thiện, đang ở chỗ bất thiện. Còn từ bất thiện họ mới làm ra chuyện thiện, họ đi ra sáng. Nếu mà muốn nói là từ tối đến sáng, các bạn nghe kịp không? Vậy thì khi mình đang đứng ở trong chỗ bất thiện, rồi tôi đang ở chỗ tối. Thôi ở chỗ sáng đi thôi. Bắt đầu sửa đổi, bắt đầu biết tôi tắt sáng thì sao? Quý tử lựa giống như lựa vé số lớp tô hay gì đó. Ha, quý tử lựa giống như lựa vé số lớp tô gì đó. Nó không trúng mà không được bỏ thì lựa cái khác cái sự. Mình tự lựa tới nào trúng thôi. Quý tử bây giờ tới 129 triệu rồi. Tôi có nghe kêu không? Bên bên chuyên nhà hay mang lên? Đó, chúng đó, bao là bo. Cầm lấy mà hôm qua. Yeah. Chắc chắn là đúng. Tại con đường mình đang đi biết đến rồi đó. Nên nó kèm thép. Nó lâm như vậy thôi chứ sao rồi. Tôi thấy kèm không? Là chứ bây giờ quý tử ngược lại trở lại quý tử đó. Quý tử đang trong sáng đâu nè. Dạ. Yeah. Sáng. Do đâu mình biết là sáng hả? Chứ con vừa nói rồi cho đâu biết mình sáng rồi. Đúng không? Rồi. Rồi do đâu mình biết mình sáng. Đúng không? Được chưa? Yeah. Sáng tức là quý tử ở chỗ tổ thiện. Quý tử đang ở chỗ thiện. Rồi quý tử ở chỗ sáng. Còn quý tử muốn đi tới chỗ sáng là quý tử phải làm việc thiện thì quý tử mới có sáng, đi tới sáng. Rồi chưa? Rồi chưa? Đó. Và khi quý tử ở chỗ sáng này á là quý tử không còn có bất thiện, đúng không? Là không còn tham, không còn sân, không còn si. Còn tham nữa chưa? Ôi, chứ chỗ lỗi là lại, chỗ lỗi là tối. Chỗ là tối, chỗ là lỗi liền. Tôi không có nói nữa. Thì tôi nhắm nào đến tiếng chỗ sáng mà. Hình như xuống mà cho lại lại phải không? Mà xí hộp. Quý tử nghe kẹp không? Đó, tức là quý tử không biết con đường quý tử đang. Đây, đang đứng. Giờ đó quý tử nói phần 2. Khi nói này mới nói khác. Quý tử nghe kẹp không? Chứ quý tử không quá quả quyết được mình. Mình có được. Quý tử nghe kiệt chưa? Dạ. Vậy tử mới thấy trí tuệ Đức Phật chưa? Dạ, thấy rồi. Thầy quá. Thấy được trí tuệ Đức Phật rồi. Sư phục vô lớp học thì tiếc rồi. Bất khả tư nghị đó, trời đất. Bất khả tư nghị. Quý tử nghe kẹo hả? Thấy chưa? Do đó đó, ngay khi mà ta đi ngược trở lại thôi, ta đứng ở vế đầu, cái điểm mà xuất phát, ta không biết ta đứng ở chỗ sáng hay là chỗ tối. Để rồi từ đó ta đi tới chỗ sáng hay tới tối. Quả thật là ta chưa biết được. Ta chưa biết được. Đúng không nè? Yeah. Rồi, như vậy thì ngay khi ta đang đi, ta nói là ta đang đi đúng, thì ta nói ta đến nơi hay không cũng chưa biết được. Người ta nghe kèo hả? đó một vị tỳ khu, có một vị tỳ khu giữ giới thiệt là trong sạch. Từ ngày ông ta xuất gia là một vị tỳ khu, từ nơi vị thầy và hội chúng đăng toàn cho ông ta một cuộc xuất gia đại giới. Ông giữ giới rất là trong sạch. Nhưng một hôm trên con đường ông đi, trên chiếc ghe nhỏ của ông ta đi về chùa, cơn sóng gió nổi lên, ông ta bám vào trong bờ sông, làm rớt một đám cỏ. Đám cỏ thôi, nhưng mà luật tỳ khu là không được làm cỏ. Do đó đó ông ta phạm giới, cái đó là tiểu giới. Ôm cái nỗi đó ông lo sợ, ông ta phạm giới. Từ nơi đó đó ông mong ông chạy về chùa, ông gặp người chư tăng để xin sám hối, để ông ta được thoát khỏi giới đó. Nhưng giờ ông có tăng, không có sư nào hết. Rồi tới khi mà ông ta chết á, thì cái ngọn cỏ đó hiện lên quấn cứa cổ ông ta. Ông ta chết, xa vô địa ngục. Xa vô địa ngục. Một cuộc đời ông ta là xuất gia tù, ông tin ninh và người Phật tử tin ninh ông ta sẽ đi tới chỗ sáng. Nhưng mà kết cuối cuộc đời của ông ta, ông đang đi tới chỗ gì? Chỗ tối, mà tối tối thảm hơn nữa, là rớt xuống địa ngục. Quý tính nghe kịp ha? Quý tính nghe kịp ha? Rồi một vị tỳ khu, có một vị tỳ khu, sau một lễ Giang Nghi Ca Thi Ná xong, mình dạy lễ Giang Nghi Ca Thi Ná xong, cái vị tỳ khu đó được tất cả Phật tử cúng dường y áo đầy đủ. Ông ta quan hệ với những vật dụng ông ta được cúng dường, ông ta đem cắt. Đó là ông ta chết trong cái niềm quan hỷ, ông ta chết. Chết trong sự sung sướng, ông ta chết. Thì Đức Phật Ngài ra lệnh với tăng đoàn, với chư tăng niêm phong cái phòng đó 7 ngày và không được mở cửa. Không được mở cửa. Qua 7 ngày sau thì Đức Phật kêu mở cửa ra và phân phát hết tất cả những vật dụng trong phòng của ông ta có cho đến chư tăng. Thì chư tăng mới đem con câu hỏi lắm, bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà phải niêm phong cái căn phòng của vị tỳ khu này 7 ngày và sau đó ngày thứ 8 mới mở cửa ra phân phát hết tất cả vật dụng? Thì Đức Phật nói, vị tỳ khu này tối thêm trước khi ta chết, ông ta trở thành con rắn dính mắt trong bộ y mà ta thích, ông ta nằm trong đó 7 ngày trong đó. Nhưng mà quá 7 ngày không giật thịt, con rắn sẽ chết theo cái nghiệp báo của nó. Do đó đó, đi qua ngày thứ 8 mới phát ra được. Nếu mà lấy ra đó, con rắn nó có thể cắn vô cái người vị tỳ khu nào mà có vật dụng cái y đó đó, thì gây con trái nghiệp báo, con rắn sẽ đi nữa. Do đó đó, vị tỳ khu đó từ sáng đi giờ tối vì bộ y chính mắt. Nhưng mà nếu mà ngài thấy nữa, ngài đã ngài ra lệnh niêm phong được 7 ngày, ngày thứ 8 mới cho mở cửa được. Còn ta không biết á, ta nhảy vô ta mở cửa ra chia hết đi, rồi xong quả thiêu xong rồi tiêu dập dùng lịch sát phát sanh ra. Rồi khi mà một vị tỷ khu nào dính vô cái bộ y đó mà con rắn nó cắn vô, thì con rắn đó sẽ là quan trái với vị tỷ khu đó. Thì đó, thì từ đó đó, thì vị tỷ khu đó có thể là từ tối tới sáng, tại vì không biết tạo ra hành động, hay từ tối đến tới tối vì không biết làm ra chuyện hành động, ta không biết được. Nhất thiết đạo trí vực. Thế ta nghe kẹp ha? Kẹp chưa? Thế tôi phải cẩn thận. Hết sức là cẩn thận. Như vậy thì bây giờ hôm nay ta biết cái nhất thiết đạo trí vực chưa? Biết chưa? Không dám biết hả? Giờ chưa biết thì nó đại đi. Là idea rồi. Thì nghĩ biết rồi. Cứ từng nghe kèm không? Yeah. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta nói tới cái trạng thái nhất thiết đạo chiến lược này, ta học đó, thì bắt đầu ta phải áp dụng. Như hồi nãy giờ cứ tự áp dụng được, ta thấy nghiệp báo chưa? Yeah. Cứ tự áp dụng được không? Yeah. Áp dụng được không? Không cho lời không? Ta học cái nào ta phải áp dụng, ta mới đi qua cái khác. Áp dụng được chưa? Mỗi hành động ta phải đều khắc ghi là có tam thế nghiệp báo. Rồi chưa? Rồi, cái thứ bài học thứ ba này là nhất thiết đạo chiến lược, bắt đầu ta áp dụng này. Mỗi con đường mà ta đang đi, mỗi con đường ta đang đi chắc chắn có nơi đến. Không biết nơi nào. Cái đó ta học từ cái bài đó. Mỗi con đường nào ta đang đi chắc chắn có nơi đến. Nơi đến đó là giải thoát, nơi đến đó là nhân thiên, nơi đến đó muốn được tạo ta cũng phải biết chắc chắn là phải có. Quý thính nghe kịp ha? Nghe chưa? Nơi đến đó có không ba giải thoát, nhân thiền là bốn được ác, ác đạo. Vậy chưa, chúng ta học được cái bài học thứ ba này, cái trí tuệ thứ ba của Đức Phật này cho chúng ta biết được là gì. Mỗi con đường nào ta đang đi chắc chắn quả quyết là phải có nơi, nơi đến, nơi đến đó có thể là giải giải thoát niết bàn, nơi đến đó có thể là nhân và thiên, nơi đến đó có thể là diệt bốn đường ác, ác đạo. Còn chưa, thì nắm được chưa? Được chưa? Rồi chưa? Còn lấy cái trí tuệ của Đức Phật đó suy nghĩ và học tu nên nhất thiết đạo đó, chúng ta là có cái sự gì vậy? Định, định hướng, có cái một cái sự định, định hướng. Lấy cái trí tuệ Đức Phật đó, ta bắt đầu có cái gì? Có một cái định, định hướng cho chính mình. Quý thầy nghe kịp ha? Định hướng đó nó sẽ đưa ta tới theo cái ý mong cầu của mình. Quý thầy nghe kịp ha? Ý theo. Vậy chưa? Ta phải có cái định hướng. Ha? Ta có cái định hướng. Cái định hướng của mình tự là định hướng chi? Nói cho sư nghe nè. Đó, nó có ba cái định hướng nè. Đó. Định hướng của tự là người định hướng chi? Yeah. Bắt đầu mấy cái sư hỏi nè. Mấy tự nói thì sư bắt đầu sư mới nghe theo đó. Mấy tự nghe kịp không? Đó, giờ ta có ba cái định hướng nè. Đó, giải thoát niết bàn, sanh người và trời, bốn đường ác đạo. Sư tự bắt đầu định hướng nè. Tôi tự có nhất thiết đạo rồi đó. Tôi đi đường nào? Mát xuống nha. Tôi cái gì sẽ nghe hết á. Tôi tự nói sẽ nghe lời hết á. Tôi không có dám mà làm sai cái lời gì của Phật tử chọn hết cho nó. Không có chặt một chữ gì nào của Phật tử hết á. Tôi tự chọn cái nào? Giải thoát. Giải thoát. Tại vì nhân thiên với bốn đời ác đạo cũng phải trở lộn lại. Trở lộn lại ha. Trở lộn lại. Được chưa? Vậy quý tử cắt đứt hai cái đường này đúng không? Dạ. Quý tử đã nghe cái báo. Dạ. Được chưa? Được chưa? Rồi, quý tử biết có con đường giải thoát nè. Đạo là con đường giải thoát. À, quý tử biết không nè? Quý tử biết không? Phật sư biết đổ thừa nữa. Rồi đạo giải thoát, quý tử nói là con đường gì? Quý tử nói bát chánh đạo đúng không? Đúng không? Bát chánh đạo đúng không? Bát chánh đạo. Rồi chưa? Vì bát chánh đạo này cái đầu tiên nhất là gì? Chánh kiến. Chánh kiến. Chánh kiến đúng không? Rồi bắt đầu ta có chánh tứ từ nhi đó, bắt đầu ra từ từ ra vậy đó, đúng không? Thấy chưa? Như vậy thì nhân và thiên có bắt chánh đạo không? Có. Rất nhân thiên có chánh đạo. Rồi. Vậy là sư biết con đường sư đi rồi. Sư biết con đường sư đi héo đại câu lậu rồi. Tại vì sư đâu có đắc đạo quả trong kiếp này, bây giờ nó không có thường nhân thiên rồi. Đúng không? Cho dù sư hành bát chánh đạo trong cái kiếp này thì cũng không có đường trở lại nhân và thiên. Hết sức là cảm thẳng đúng không? Được chưa? Rồi trở lại đạo giải thoát, ta áp dụng bát chánh đạo. Như vậy thì nhân thiên ta lấy cái gì ta hành đạo? Thiền chỉ. Nhân thiên đang ngủ giới. Thiền chỉ ngủ giới. Nó, người ta nghe kêu không? Ồ. Xả thí trì giới. Bắt đầu nói cầm khôi nha. Tập phúc hành tông nha. Kéo qua một hơi qua cái đó, kéo qua được tập bát la mật, ba la mật luôn. Còn cái bắt đầu kéo qua ba la mật xong cái đó bắt đầu dứt cho lại là gì? Diệt trừ thập bát thiên nghiệp luôn. còn đưa qua diệt thập ác, còn ta còn hết chấm dứt rồi nhân thiện giải thoát. Chưa như thế thì ta phải có định hướng, đúng không? Khi ta định hướng đó, quý tình nghe kèm không? Khi ta định hướng đó, ta lấy chánh kiến làm đầu, đúng không? Yeah. Quý tình nghe kèm không? Như thế thì ta định hướng là có chánh kiến, hay ta định hướng theo kiến thức của ta có? Có chánh kiến. Nè, ta định hướng theo chánh kiến hay là theo kiến thức đó của ta có? Chắc chưa? Mình phải tự nói là sẽ nghe thôi đó, sẽ không có nói một chuyện sai một chữ gì đó. Khi ta định hướng ta theo chánh kiến đúng không? Ta định kiến, khi ta định hướng á, bắt đầu ta ngồi xuống ta định hướng nè, thì ta không có được quyền ta lấy kiến thức của ta định hướng được, mà ta phải lấy chánh kiến của bác chánh đạo ta mới định hướng cuộc đời của ta, hướng đi của ta nè, đúng không? Đúng không? Ổn cho lộ. Đúng rồi. Như vậy vì ta có chánh kiến chưa? Phải có tư duy chứ. Phải xong rồi mình mới. Bỏ sư không hiểu quý tử muốn nói cái gì sư nữa đó. Mới bỏ nói quý tử nói mà hồi sư không biết sư đang đứng đầu nữa đó. Khốn cái gì khốn đâu đi, ta đang dễ ọt né đó. Quý tử nè, định hướng giải thoát niết bàn, nhân thiên bốn đường ác đạo, quý tử nói định hướng giải thoát là quý tử đâu có thấy gì khó đâu, nó cái hộp vô liền à. Hả? Động não quá. Quý tử học cái xe quý tử đã động não quá. Vui hả? Vui nó đầu. Vui nó chết đầu rồi. Sư cũng đang nhức đầu như cái cô nói nữa. Quý tử nghe kêu không? Nè, nha, thì bây giờ sư muốn nói nè, quý tử lấy định hướng theo kiến thức của mình đi, hay là quý tử lấy chánh kiến của bác chánh đạo để định hướng con đường mình sẽ đi? Vậy thì quý tử nói chánh kiến, thì quý tử có chánh kiến chưa? Tức là cái gì? Tức là quý tử có kiến thức bị chánh kiến, chứ quý tử đâu có chánh kiến đâu. Vậy thì sao quý tử nói là quý tử có chánh kiến? Quý tử nói là tôi có kiến thức. Về cái gì? Về chánh kiến. Chứ chưa có. Chưa có chánh kiến. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Nếu mà quý tử mà có chánh kiến rồi đó, là quý tử biết quý tử đang đứng cái chỗ nào liền. Từ sáng là sáng luôn, thấy không? Vừa có chánh kiến là biết từ sáng ra sáng liền. Quý tử nghe kèo không? Đó, nên do đó, mình càng mình thấy mình gây rứt, mình càng mình thấy mình hối tiếc, mình càng thấy mình là gì? Mình lo lắng, tại vì sao? Mình chưa có nhất thiết đạo trí lực, toàn bộ là lấy kiến thức để làm con đường đi của mình mà thôi, chứ chưa có. Quý tử nghe kìa Phật, nếu quý tử có đó thì quý tử không còn phải lo nghĩ gì cả. Quý tử nghe kìa Phật, quý tử biết ngồi thiền giờ đó, ngày đó, phút giây đó, quý tử ngồi thiền quý tử biết đắc đạo quả hay là quý tử đắc định không? Quý tử không biết, vẫn ngồi với trạng thái kiến. Tự nghe kiểu không? Thì quý tử làm việc thiện là con đường của tự định hướng là gì? Xả thí, trì giới, tham thiền. Quý tử làm ba điều quý tử biết. Nên khi quý tử đang làm việc xả thí đó, quý tử lấy kiến thức để làm, chứ không phải nhất thiết đạo trí lực để mà quả quyết được là gì? Việc làm này đưa ta đến từ đâu? Không có chánh kiến. Thế thì đồng ý chứ à? Dạ đồng ý rồi. Thấy sợ quá hả? Quý tử sợ lắm. Tại vì sao? Quý tử không thể nào quý tử nói là quý tử có được với cái trí tuệ của Đức Phật mà mình đang học được. Thế thì nghe kìa. Đang học mà. mình đang học mà, đâu có xấu gì đâu, đâu có mắc cỡ gì đâu, mà so với mình cái trí tuệ nó thật đó, ủa mình cũng hoan hỷ thôi. Mình đã nghe kẹp không? Nhưng ta biết nhận định được cái điều, điều nên biết, điều nên nhận định. Chứ đừng nghe kẹo ha. Chứ đừng có nói rằng là ta có. Chứ đừng nghe kẹo ha. Hiểu chưa? Ta chỉ có kiến, kiến thức thôi. Mà càng kiến thức nhiều trong định hướng, càng có thanh kiến nhiều chừng đấy. Càng có nhiều kiến thức trong định hướng, ta càng có nhiều thanh kiến, kiết sử nhiều chừng đấy. Chứ ta không có có chánh kiến của bát chánh đạo mà đạo đế mà chúng ta càng có. Cứ đi nghe kịp ha. Sư cho con thấy ví dụ tại sao mà mình kiến thức nhiều thì mình bị thanh kiến. Tôi sẽ đi cái này. Không ai nói tôi được điều này. Tôi biết chắc chắn tôi phải đi như vậy. Đó là kiến thức của thanh kiến. Quý thính nghe kịp ha. Vậy chưa? Do đó đó thì chúng ta chưa ra khỏi được cái gì? Kiết sử. Thì chúng ta chưa trả lời được là gì? Ta đang đi dù là từ tối có thể đi ra từ cái sáng. Chưa nói được. Quý thính nghe kịp ha. Vậy chưa? Nắm định chưa? Do đó đó mình mới thấy là gì? Càng kính phục cái trí tuệ của Đức Phật được. Thì tôi nghe kèm không? Mà càng quý kính là gì? Sự hiện hữu của một vị thần có mặt trong đời được. Mình bất hạnh, mình vô duyên, mình không có gặp được thời Đức Phật Ngài có mặt trong đời. Để mình được gặp Ngài thì làm cho mình được giải thoát. Và bây giờ mình đang luôn đang học những gì Ngài đã để lại qua lời dạy của mình thôi. Từ đó đó ta nghiền ngẫm rằng là gì? Ta phải đi. Mà đi trong cái thế này nè, hết sức là nan giải và khó vô cùng, mà không thể nào chắc chắn được là gì. Một kiếp chắc chắn được là gì? Việc làm một nghiệp, ngục nghiệp báo được. Quý tư nghe kịp không? Cười chưa? Rồi, khi ta làm một cái miếng bánh, khi ta làm một miếng bánh, cái miếng bánh đó nó sẽ thành ý của mình không? Khi ta làm một miếng bánh thì miếng bánh nó sẽ thành tựu như cái ý của mình không? Lần thứ nhất hư, lần thứ hai chặt, lần thứ ba không thành, chúng ta phải sửa đi sửa, sửa là nhiều lần. Tam thế nghiệp báo, do đó ta có nhất thiết đạo trí lực. Xin nghe kẹp hả? Tam thế nghiệp, nghiệp báo, thì do đó ta có nhất thiết đạo trí lực. Vậy thì khi ta nhìn về mình, ta có tam thế nghiệp báo thì ta phải nói là gì? Ta có nhất thiết đạo trí lực rồi đó. Rồi ta nhìn chúng sanh có tam thế nghiệp báo thì ta biết họ đang có nhất thiết đạo trí lực của họ đang đi hồi đó. Nhưng mà vẫn là kiến thức. Kiến thức chưa được cái gì. Do đó nó mới tự thấy trí tuệ của Đức Phật. Không phải chúng ta so sánh dễ dàng như vậy nữa. Chứ tôi nghe kèo không? Không để người so sánh dễ dàng như vậy. Được chưa? Được chưa? Tôi thấy được rồi ha. Không nổi. Như thế thì ngay điểm xuất phát ta chưa giải quyết, thì định hướng ta để đạt đến cái điểm mà ta cần đến thì ta không giải quyết được. Ta không giải quyết được. Thì tôi nghe kèo không? Ta không giải quyết được. Người ta nói trước là bước không tới. Tôi nghe kèo à. Ta nói trước là ta bước không tới. Thế tôi nghe kèo à. Không nói mà bước còn chưa tới nữa. Do đó đó, mình càng thấy sợ. Sợ cái gì? Chúng sanh sống trong sáo nẻo, mà con đường đó là đường luân hồi, không biết đường nào mình đi cả. Thế tôi nghe kèo à. Thôi chưa? Dừng lại tại đây. Dừng lại tại đây xin nhắc với tôi nghe nè. Quý tử đang ở kiếp người, đang là người, ở trong kiếp người, quý tử có nhất thiết đạo chí lực để đi con đường nào, để ra khỏi sáu đường này, quý tử chưa biết. Người ngay tại cái kiếp đang là người, ở trong kiếp người, trong có, quý tử có nhất thiết đạo chí lực, quý tử chưa biết là mình sẽ có, để thể có đi tới những cái đường này nữa. Quý tử chưa biết. Quý vị chỉ biết là gì? Tam thế nghiệp báo thôi. Ta chỉ biết tam thế nghiệp báo thôi. Ta chưa biết nhất thiết đạo chỉ là thường. Quý vị nghe kiểu không? Nghe chưa? Quý vị nghe kiểu không? Người sống ở nước Mỹ này, ở ngay người bản xứ của nước Mỹ này, người ta nói không liên lạc, không là người Mỹ, đúng không? Đúng không? Không liên lạc, không là người Mỹ, đúng không? Không, không đúng. Đúng không? Người ngoại quốc vô cũng lạc như thường. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Đó, người ta nói nó không liên lạc, không phải là người Mỹ. Có đúng không? Đúng không? Không đúng à, chứ mày tự nói câu nào? Chứ thì mình sẽ nói là không đi lạc, không phải là người Nam. Thế lắm á, quý tử phải sửa lại chứ. Không đi lạc không phải là người Nam, người nữ mới là người đi lạc, chứ người Nam không bao giờ đi lạc hết á. Tại vì sao? Người Nam có đi lạc không bao giờ đi hỏi người ta biết, chứ tiếp tục đi nữa. Còn người nữ đi lạc thì chạy vô hỏi cây xăng liền, nên người ta biết người nữ là người đi lạc. Quý tử nghe kèm hả? Không đi lạc không phải là người. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Gần chưa? Gần chưa? Gần ha? Rồi, không đi lạc nghe nè, không phải là người, đúng chưa? Như thế thì sao mà không giải thoát không phải là con của Phật, đúng không? Không được giải thoát không phải là con của Phật, đúng không? Chừng này nãy nó không nữa. Con Phật mới được giải thoát. Có tiếng đúng không? Đúng rồi. Không giải thoát không phải là con Phật. Thì mình nói ngược lại, con Phật là phải giải thoát, đúng không? Nghe chưa? Quý tử nghe kêu không? Dạ. Rồi quý tử ghi xuống nè, không giải thoát không là con Phật. Vậy thì mình nói ngược lại, là con Phật là phải giải thoát. Vậy thì tự tìm ra được con đường gì? Nhất thiết đạo chiến lược chưa? Tới giờ cũng chưa nữa. Tức ghê. Lớn rồi. Người ta đưa tới, người ta từ từ tới cái khung thành đó, không có chữ xuống bóng mà còn đã chưa đó. Cái ảnh hết trời. Hiểu không? Dạ. Không phải giải thoát, không giải thoát, không phải là con Phật. Vậy thì con Phật phải là giải. Giải thoát, người ta có nhất thiết đạo chứ lần chưa? Dạ có. Vậy thì định hướng kiến thức, cái đó ta gác ngoài một bên, ta chỉ có Phật và lời dạy Đức Phật, đó ta gọi là chánh kiến, hiểu chưa? Chờ nghĩ ra đây dài dòng. Rồi đó. Ai cũng thấy vậy thôi. Tôi đứng ngoài ngồi nói nhiều quá. Nghe chưa? Nghe chưa? Mà ta nghĩ tại đây xuống bao đầy đủ. Bộ mới có cái số 2, số 3 mà. Mới số 3 rồi. Còn 7 cái nữa. Đây gọi là động não rồi. Không có 3 cái mà đã động não rồi. Còn lá ổng sùng lên. Nghe chưa? Chưa đã. Chưa đã. Cái tên qua nghỉ không? Dạ. Yeah. Ủa, tên qua cái cây sinh thà chứ ba chưa? Cái chưa lẽ, hồi hút phúc báo cho chị thiền đại. Do quả phước báo này, sinh nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, sinh thành kính, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vô trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, chư thiền trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiền trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiền hoan hỷ,